Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2031, mọi người ngữ điệu. Còn dư lại sự tình liền giao cho các ngươi, thần đình bên kia còn có một số thần đế tàn dư thế lực, bây giờ thần đế đã chết, cản trở đã ngoại trừ, cũng là thời điểm còn phương thiên địa này một cái lang lãnh càn khôn. U Minh nữ đế nói đạo, một trận chiến này, nàng đã tiêu hao quá lớn, mặc dù không có Tần Nhai vậy nghiêm trọng, nhưng cũng cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Nhất định trở về U Minh bế quan một đoạn thời gian, dĩ nhiên, nàng cũng cho thần điện điện chủ, Tử Long liên hệ phương thức của nàng, phòng ngừa có biến số phát sinh, thời gian kế tiếp, chính là đại thanh tảo thời gian. Tử Long, thần điện điện chủ đám người lấy thế lôi đình vào ở thần đình, đem tất cả phản động thế lực cùng với thần đế tử trung thế lực dồn dập tẩy rửa, đồng thời đem thần đình trung tất cả thần cách tập trung lại, tiến hành thống nhất kế hoạch, đây là một hồi cuồn cuộn công trình, hao tổn thì thật lâu sau. Nhưng thần điện điện chủ đám người cũng là vui vẻ chịu đựng, ở không lâu sau về sau, Lãnh Ngân Sương cũng tỉnh lại, khi biết Tần Nhai tình huống về sau, không có bất kỳ khóc trống, cùng Linh Lung đám người bồi ở bên cạnh hắn, trong hoảng hốt, Tần Nhai theo một vùng tăm tối thế giới trung tỉnh lại, ở chỗ này, yên tĩnh vô cùng, Tần Nhai nghe không được một thanh âm nào, hắn thần trí cũng ở vào hỗn hỗn độn độn trạng thái, không biết qua bao lâu mới khôi phục một chút ý thức, nơi này là nơi nào? Tần Nhai nhìn bốn phía đen nhánh không gian, nghi hoặc nghĩ đến, từ từ, cái kia đục ngầu mâu quang dần dần biến được thanh minh, đúng rồi, ta đang cùng Tuyệt Thiên Thần Đế đại chiến, ta giết hắn đi, nhưng sau tự ta cũng lâm vào ngủ say, ngủ say. Nơi này là không gian ý thức của mình sao? Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, có ở này lúc, trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một cái màu tím tia sáng càng ngày càng lớn, dần dần hóa thành một đóa tử sắc cổ liên dáng dấp yểu điệu. Nguyên bản hắc ám không gian lại biến được nhiều màu sắc đứng lên, đây là hồn linh cổ liên, không, cái này hồn linh cổ liên cùng ta thường ngày sở kiến có chút bất đồng, Tần Nhai rất là tò mò, đóng ngoặc vuông, này lúc, hồn linh cổ liên đột nhiên bắn ra một đạo linh quang, tiến nhập Tần Nhai ý thức bên trong, trong sát na, một loại hiểu ra tức thì dâng lên trong lòng, nơi đây đúng là hồn linh cổ liên sâu tầng thứ không gian, ở ta linh hồn rời ra phá toái thời khắc. Hồn linh cổ liên dùng hấp thu Tuyệt Thiên Thần Đế linh hồn lực lượng ổn định ta, đồng thời cũng đem ý thức của ta kéo vào cái này sâu tầng thứ trong không gian, thú vị. Tần Nhai cười nhạt nói, hắn phát bây giờ chỗ này tìm hiểu linh hồn chi đạo nhanh vô cùng, chẳng qua lại không thể đề thăng linh hồn chi đạo, chỉ có thể tìm hiểu một ít vận dụng chi pháp, như vậy làm cho hắn tại khôi phục trong khoảng thời gian này cũng sẽ không thái quá không thú vị, vì vậy, hắn khoanh chân mà ngồi, bắt đầu nghiên cứu linh hồn vận dụng chi pháp. Thời gian lưu chuyển, đáng kể 5 tháng trôi qua, phu quân, ngươi chừng nào thì tài năng tỉnh lại đây, ai, khoảng cách ngươi ngủ say, đã qua 3 triệu năm, tiểu linh tú mới vừa lúc mới bắt đầu khóc muốn tìm cha, hiện tại đã dần dần hiểu chuyện, không thế nào ồn ào, nhưng sau thích tu luyện, một ngày này, Tần Nhai chợt nghe Lãnh Ngân Sương thanh âm, hắn vội vã theo tìm hiểu trong trạng thái tỉnh lại, trên mặt lộ ra mừng như điên màu sắc, đây là Ngân Sương thanh âm, ta có thể tiếp thu được ngoại giới thanh âm. Nói rõ ta linh hồn đã khôi phục tới trình độ nhất định, thật tốt quá. Sau đó, hắn cách mỗi đoạn thời gian đều có thể nghe được người khác thanh âm. Phu quân, ngươi còn nhớ thỏa đáng ban đầu ngươi ta lần đầu gặp mặt lúc tình cảnh đây. À, ngay lúc đó ta chỉ là một cái ma ốm mà thôi, như không phải là ngươi, ta đã sớm chết rồi, càng chưa nói sống đến nay thiên mức này. Trước kia ta, coi như phát huy cùng giả nhất sức tưởng tượng cũng chỉ có thể không tưởng tượng ra cái này ngoại giới thế giới, cái gì thánh A. Thần A, chẳng qua cái này ngoại giới thế giới cũng không phải tốt đẹp như vậy, cũng tràn đầy tranh đấu, đây là Lãnh Ngân Sương, ở bên cạnh mình hồi ức chuyện cũ, ngươi tên hỗn đảng này, đến tột cùng còn muốn ngủ bao lâu ngươi, ta thật nhớ ngươi, a, ngươi cái tên này năm đó còn là một cái nho nhỏ ngộ đạo giả, nhưng sau liền dám cùng ta một cái như vậy đại yêu vương bàn điều kiện, ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười, ai, ta không nghĩ tới hội gả cho ngươi, ngươi lại không tỉnh lại, ta liền không để ý tới ngươi. Phu quân, Linh Lung rất nhớ ngươi à, đây là Tử Si, Linh Lung trong lời nói tràn đầy nhớ, cha, ta trước đó không lâu đã trở thành thượng thần cảnh giới, bộ di sư phụ nói xong tiến bộ rất nhanh, trước đây ta không muốn tu luyện, nhưng bây giờ ta muốn nỗ lực, ta muốn bảo hộ ngươi và A Nương, ta cũng không tiếp tục ham chơi, cha, ta rất nhớ ngươi ôm ta một cái, Tiểu Linh Tú nhớ, bên tai vang trở lại, Tần Nhai, ai, lại nói tiếp. Cái này cho tới nay ta đều không có tẩn qua một cái làm mẹ trách nhiệm đi, ngươi khi còn bé, ta liền đem ngươi lưu cho Ngọc Hương, về sau bởi vì ta ma tộc thân phận, lại không thể cùng ngươi cùng nhau, về sau đi tới nơi này chư thiên vạn giới về sau, ngươi ta mỗi bên tu vũ đạo, cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cái này thế giới trên kém cỏi nhất mẫu thân phải là ta đi. Vô tâm cái kia tự trách thanh âm, Tần Nhai nghe được thấm thiết, hắn chưa từng nghe qua mẫu thân như này thổ lộ tiếng lòng, ở hắn hình ảnh trung, mẫu thân bối ảnh tổng cao như vậy lớn, làm cho chúng an tâm cảm giác, là mẫu thân vì hắn đỡ được một lần lại một lần tai kiếp, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều là không giả, nhưng mẫu thân yêu lại chưa thiếu quá nửa phân. Tần Nhai a Tần Nhai, thần đình dần dần ổn định rồi, thần điện điện chủ, Tử Long tiền bối, còn có bá mẫu bọn họ làm được rất tốt, thần đế thế lực cơ bản đã tan rã, gần nhất Tử Long bọn họ lại làm một cái gì vạn giới luận võ đại hội, nói cái gì muốn chọn rút ra có năng lực có đức người vào thần đình, thần cách cũng từng cái phát ra ngoài, bây giờ cái này chân thần đã trải rộng vạn giới, cường giả liên tiếp xuất hiện, có thể vẫn không có nhất người như ngươi một dạng yêu nghiệt, ngươi là ta đây trọn đời nhất đại cũng không thể vượt qua đối thủ, cho nên Tần Nhai a, ngươi cũng không thể bị điểm khó khăn này làm khó. Nhanh lên một chút tỉnh dậy đi, chúng ta rất muốn cùng ngươi tái chiến trên một hồi, được không? Đây là Lý Bội Di lại ở hướng hắn khiêu chiến. Tần Nhai nghe được có chút bất đắc dĩ, cái này chiến đấu cùng, thời gian vội vã mà qua, lại là mấy cái nguyên năm trôi qua. Cái này mấy cái nguyên niên bên trong, không có tuyệt thiên thần đế, bị thần điện điện chủ bọn họ tiếp quản thần đình tuế ra mới tinh sinh mệnh lực. Tới này cái này thiên địa đi vào một cái mới tinh thời đại, thần cách không hề bị lũng đoạn, mà là có năng lực người có thể cư chi, dần dần, lại mơ hồ có vài phần viễn cổ trước phong thái, mà một ngày, ở vào vô tận trong ngủ mê Tần Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, phát hiện cùng với chính mình có chút người cứng ngắc, hắn vận chuyển thần lực hóa giải một cái, lập tức đứng dậy xuống giường, duỗi cái eo, ngủ lâu như vậy, cuối cùng cũng đã tỉnh, tốt thịnh thế không nhìn liếc mắt há không đáng tiếc, đây chính là hắn lấy mạng khiến tới thế đạo, có thể nào bỏ qua đây, phu quân. Đi vào phòng lãnh ngưng sương chứng kiến Tần Nhai đứng dậy về sau, tức thì hai mắt đẫm lệ, xông tới, như nhũ yến về vậy một đầu đâm vào Tần Nhai trong lòng, phu quân, ngươi rốt cục thức dậy, ô ô, thật sự là quá tốt, Tần Nhai ôm thật chặt lãnh ngưng sương, đau lòng nói, ngưng sương, những năm gần đây thực sự là khổ cực ngươi, là ta không đúng, ngủ lâu như vậy, để cho ngươi lo lắng, tỉnh lại liền tốt, tỉnh lại liền tốt, tiếp đó, Tần Nhai thức tỉnh tin tức liền dần dần truyền ra. Chương 2032, Mộng ảo tử lâu. Khá lắm, ngươi cái này vừa cảm giác có thể ngủ được có hơi lâu, thần điện điện chủ đi tới, vỗ vỗ Tần Nhai bả vai ha ha đạo, những người còn lại, cũng là vẻ mặt kinh hỉ, mọi người một hồi hàng huyên, khi biết thần đình hiện trạng về sau, Tần Nhai ngược lại cũng vui mừng, cảm giác mình không có phí công một hồi, không lâu sau về sau, U Minh nữ đế cũng lập tức xuất quan, đến đây nhìn Tần Nhai, hai người trao đổi một phen. Giải quyết rồi thần đình, ngươi bây giờ định làm như thế nào? U Minh nữ đế nhìn Tần Nhai, nhàn nhạt nói ra, thần đình không thể một ngày không chủ. Tần Nhai, ngươi là gánh đảm nhiệm cái này vị trí tốt nhất nhân tuyển. Tần Nhai cười cười, nhún vai một cái nói, điện chủ, Tử Long bọn họ bây giờ không phải là làm được tốt vô cùng sao? Ta liền không đi làm tấm lòng kia. Tử Long, thần điện điện chủ bọn họ có thể coi ngươi tay trái tay phải, giúp ngươi xử lý thần đình chuyện tình. Các ngươi hẳn là đã nói với ngươi, thần đình chi chủ cái này vị trí, bọn họ một mạch đều giữ cho ngươi. U Minh nữ đế đạo, ta hiện tại thầm nghĩ mang ngưng sương bọn họ xem thật kỹ một chút cái này thế giới, thôi được, cũng nên cho ngươi đi buông lỏng một chút. Nhưng lập tức, U Minh nữ đế mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống, ngưng mắt nhìn Tần Nhai nói, Tần Nhai, ngươi nên cũng biết, coi như giải quyết rồi thần đình uy hiếp, thế nhưng phương thiên địa này còn không tính là gối cao không ưu, hắc ám chứ sao. Tần Nhai mâu quang hơi đông lại một cái, có vẻ hơi ngưng trọng, hắn hít một hơi thật sâu, nói với ta nói hắc ám sự tình. Tiếp đó, U Minh nữ đế cho Tần Nhai nói một phen, nhất về sau, nàng chậm rãi nói, hắc ám xác thực không thể khinh thường, nhưng ở viễn cổ trước bị hồn linh sở trọng thương, nhất thì bán hội giang còn không pháp tạo thành uy hiếp, chúng ta còn có thời gian chuẩn bị, cho nên thừa dịp thời gian này, mang theo ngưng sương các nàng đi đi thôi, ngươi tự tay phấn đấu đi ra thiên địa. U Minh nữ đế ly khai, mà Tần Nhai cười cười, nhìn phía không xa chỗ cùng Tiểu Linh Tú bọn họ chơi đùa lấy lãnh ngưng sương nhóm, Tiểu Linh Tú, đến, cha ôm một cái, cha, Tiểu Linh Tú một hồi chạy chậm, trực tiếp nhào vào Tần Nhai thân lên, cha, ngươi ngủ đã lâu à, ta nữ nhi ngoan, là cha không đúng, cha mang bọn ngươi đi ra ngoài chơi có được hay không, ngươi đi qua thần đình sao? Cha dẫn ngươi đi nơi ấy, được. Chấm chấm chấm. Thần đình, hôm nay thần đình đã không phải trước đây bị Tuyệt Thiên Thần Đế trưởng khống xuống, không khí trầm lặng thần đình, hôm nay thần đình tràn đầy tinh thần phấn chấn sức sống, hơn nữa cũng không đang cùng vạn giới cách biệt. Đóng ngoặc vuông. Chỉ cần vạn giới vũ giả đạt được nhất định tầng thứ, cũng có thể vào ở với thần đình, chỉ bất quá vào ở về sau, muốn sẽ rời đi liền phải dựa vào chính mình nỗ lực. Dù sao, thần đình không gian bích chướng đặc thù, chỉ có dùng Côn Lôn kính tài năng rời đi, mà muốn sử dụng Côn Lôn kính, tắc thì là cần đại lượng thần tinh. Một ngày này, thần đình Thủy Ngọc Vương vực chủ thành bên trong, nói lên Thủy Ngọc Thần Vương, chính là Tuyệt Thiên Thần Đế thống trị lúc nhất vị thần vương, chẳng qua cái này vị thần vương tính tình không cạnh tranh, cũng không tham dự vào trận kia kinh thiên động địa trong đại chiến, vì vậy, ở Vạn Kiếm, Kỳ Lân, Cổ Văn chờ thần vương đều chết hết tình huống xuống, cái này thần vương vẫn sống được hữu thanh hữu sắc, đồng thời, ở Tử Long bọn họ vào ở thần đình thời điểm, cũng không có làm ra cái gì kịch liệt phản kháng, có vẻ thập phần thông dong, vì vậy Tử Long bọn họ cũng không có làm khó cái này vị không tranh thần vương, làm cho bên ngoài tiếp tục quản hạt vương vực. Bây giờ, ở vương vực một tòa chủ thành bên trong, một cái bạch y thanh niên mang theo vài cái nữ quyến, ở trong một ngôi tửu lâu, tửu lâu này, tên gọi Mộng Ảo Tửu Lâu, trong tin đồn, nơi này thần tửu có mấy trăm chủng, coi như là thần vương đi tới nơi này, cũng sẽ lưu luyến quên về, ở nơi này thần đình bên trong cũng rất có danh khí, vì thế Tần Nhai mang theo Ngưng Sương các nàng tới nơi này kiến thức một phen. Cha cha, chúng ta muốn uống xong rượu nơi này sao? Tiểu Linh Tú có vẻ hơi chờ mong, rõ ràng chỉ là 7-8 tuổi tiểu hài tử dáng dấp, nhưng giống như một cái lão tử quỷ vậy. Tần Nhai không khỏi buồn cười gõ một cái đầu của hắn, nói, tiểu hài tử, không thể uống nhiều rượu như vậy, ta đã 68 triệu tuổi, không là con nít, lại đại trong mắt ta cũng chỉ là một tiểu hài tử, a nương, cha hắn lớn phụ ta. Tiểu Linh Tú thấy mình không lay chuyển được Tần Nhai, hướng một bên Lãnh Ngưng Sương làm nũng, nhưng tiếc là, Lãnh Ngưng Sương là đứng ở Tần Nhai bên này, nơi này thần tửu không phải bình thường, thần vương uống nhiều rồi đều sẽ say, huống ngươi đây. Còn lại mấy nữ thấy cái này phụ nữ giữa đùa giỡn, không khỏi buồn cười. Rất nhanh, liền có từng chai rượu ngon đặt Tần Nhai mấy người trước mặt, mùi rượu bốn phía, chân thần nghe thấy sợ cũng hội không dời nổi bước chân. Hảo tửu. Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, tiếp đó, Tần Nhai cùng Lãnh Ngưng Sương mọi người thưởng thức các loại rượu ngon, lấy tu vi của bọn họ, khống chế một cái, ngược lại cũng không sợ say. Bên trong tửu lâu còn lại tửu khách thấy thế, không khỏi nuốt nước miếng một cái, nhìn cái kia đầy bàn rượu ngon rất là ước ao, những rượu ngon này cũng đều có giá trị không nhỏ, theo liền một chai đều muốn trên 1 triệu thần tinh, có thể Tần Nhai mấy người này, cũng là giống như uống nước giống nhau uống, cái này gọi là mọi người, làm sao không ước ao. Công tử, đây là chủ nhân nhà ta mời công tử quát. Bỗng nhiên, tửu lâu thị nữ bưng trên một bình rượu, Tần Nhai không khỏi có chút kinh ngạc, nói, không biết ngươi gia chủ người vì sao phải mời ta uống rượu, a, công tử ở chỗ này tiêu phí nhiều như vậy, chủ nhân nhà ta lời không thiếu, cho nên cố ý tặng một chai rượu ngon, mời công tử hưởng dụng, là à. A, cái kia liền đa tạ, Tần Nhai cười nhạt, cũng không khách khí, đem bình rượu kia đem ra, đổ ra rượu ngon, Thải Quan Lưu chuyển rượu ngon dần dần ngã vào trong chén, một nồng nặc chí cực mùi rượu tràn ngập chỉnh một tửu lâu. Cái đó là Thất Thải Thần Tửu, Thiên A, Thất Thải Thần Tửu, trong tin đồn từ Thủy Ngọc Thần Vương tự tay sản xuất thần tửu, cách mỗi ngàn vạn năm mới có một chai Mộng Ảo rượu ngon, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đẳng cấp rượu ngon, có người nói, Thủy Ngọc Thần Vương chỉ có chiêu đãi một ít cực tôn quý khách nhân thì mới sẽ vận dụng, cái này thanh niên đến tột cùng lai lịch gì, lại đáng giá thần vương như này vận dụng cái này loại rượu ngon, không đơn giản, không đơn giản a. Ta nếu có thể uống một hớp Thất Thải Thần Tửu, chết cũng đáng giá, cái gì tiêu phí nhiều lắm, mới phụ tặng rượu ngon. Mọi người đối với cái này ngôn từ, căn bản không tin, bọn họ có thấy người đang nơi đây tiêu phí quá càng nhiều hơn đây, thế nhưng liền Thất Thải Thần Tửu cái bóng cũng không thấy đến, giải thích duy nhất chính là trước mắt cái này thanh niên thân phận không gì sánh được tôn quý. Tần Nhai nhìn trong chén rượu ngon, khóe miệng vi kiều, khẽ thưởng thức nhất khẩu, tức thì cảm thấy phiêu phiêu dục tiên. Cái này rượu ngon hoàn toàn chính xác cùng những thứ khác rượu bất đồng, căn bản cũng không phải là ở cùng một cấp bậc. Hảo tửu, Tần Nhai cười cười, lập tức đem cái này rượu ngon đưa cho Lãnh Ngưng Sương mấy nữ. Tiểu Linh Tú cũng muốn uống, nhưng bị Lãnh Ngưng Sương cho ngăn trở. Cái này Thất Thải Thần Tửu điếm phân lượng cũng không phải là cái nho nhỏ thượng thần có thể chịu nổi. A nương, các ngươi chán ghét, Tiểu Linh Tú xẹp miệng, có chút ủy khuất, Tần Nhai sờ sờ đầu nhỏ của nàng, lập tức nhìn phía Tửu Lâu Thượng Tần, cười nhạt một cái nói, nếu đã nhận ra ta, thần vương sao không hiện thân gặp mặt, cộng đồng chè chén một phen. Tửu Lâu Thượng Tần, cả người quần dài nữ tử chậm rãi đi xuống, người đến tráng nhu hòa, cử chỉ ưu nhã, mọi người nhìn thấy cô gái này, không khỏi thần sắc đại chấn, là Thủy Ngọc thần vương, nàng lại ở Tửu Lâu, a, cái này thanh niên, quả nhiên không đơn giản đây. Chương 2033, Luận Võ Đại Hội. Thủy Ngọc thần vương xuất hiện làm cho mọi người thất kinh, cho dù là tiền nhiệm thần đình chi chủ Tuyệt Thiên thần đế đã bị phủ định, nhưng Thủy Ngọc thần vương dù sao cũng là nhất vị thần vương cường giả, ở thần vực rất được tôn kính, có thể làm cho nàng thận trọng đối đãi không có mấy cái, đại bộ phận đều là thần vương cấp bậc cường giả, trước mắt cái này tướng mạo không kinh người thanh niên, lại là một cái thần vương, mọi người có chút không dám tin tưởng, cũng có chút kinh hãi. A, không nghĩ tới Tần Nhai các hạ thế mà lại tới ta đây vương vực, vừa rồi sở dĩ không hiện thân gặp mặt, là sợ đã quấy rầy ngươi nhã hứng. Thủy Ngọc thần vương cười cười, hướng Tần Nhai không mình hành lễ. Một màn này, làm cho mọi người sợ đến suýt nữa liền đầu lưỡi đều cắn. Bọn họ nhìn thấy gì? Thủy Ngọc thần vương cư nhiên hướng một cái thanh niên hành lễ. Ai da, cái này thanh niên đến tột cùng là lai lịch gì a? Chờ chút. Tần Nhai, tên này thật quen thuộc a. Dường như ở đâu trong nghe qua, sẽ không phải là cái kia Tần Nhai đi, người nào Tần Nhai à? Ta làm sao không biết, tiểu tử, ngươi mới tới đương nhiên không biết, ở sáu hơn 10 triệu năm phía trước phát sinh thần đình, Tuyệt Thần Tông liên minh đại quyết chiến dù sao cũng nên đã biết đi, chính là trận chiến kia mới có hôm nay thần đình, mà ở loại nào trung mấu chốt nhất hai nhân vật, ngoại trừ U Minh nữ đế bên ngoài, mặt khác một cái chính là Tần Nhai, có người nói, sau cùng cũng là Tần Nhai giết thần đế. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, rung động nhìn Tần Nhai, trước mắt cái này thanh niên lại là năm đó oanh sát thần đế nhân vật tuyệt thế, một tay đặt nay thiên thần đình cách cục người, đây không khỏi cũng thật là đáng sợ. Thảo nào Thủy Ngọc thần vương hạng nhân vật này cũng muốn đối với hắn hành lễ, cái này người cần phải so với thần đình trong bất kỳ một cái nào thần vương đều cường hãn hơn tôn quý nhiều lắm a. Nếu không có cái này người, thần đình cũng sẽ không có hôm nay như vậy hải thanh hà yến, triều khí phồn thịnh cục diện. Nhất niệm tới đây, mọi người đối với Tần Nhai không khỏi sinh ra tôn kính ý, từng cái tiến lên, cung kính hành lễ, gặp qua Tần Nhai các hạ, gặp qua Tần Nhai các hạ. Tần Nhai ngược lại cũng không chút nào để ý, trực tiếp làm cho mọi người không cần khách sáo, nhưng sau hắn nhìn phía Thủy Ngọc thần vương, nói, thần vương nhập tọa đi, cái kia tại hạ nói không ngừng. Thủy Ngọc thần vương không hề khách sáo, ngồi ở Tần Nhai đối diện, Đổng Ngọc Vương, mấy vị này chính là Tần Nhai các hạ thân thiết đi, đúng vậy, a, cái này tiểu cô nương là ngươi nữ nhi, không sai, nàng gọi Linh Tú, tên rất hay. Tiểu Linh Tú đen bóng đại con mắt vòng vo vài vòng, lập tức hướng Thủy Ngọc thần vương tiến tới, nói, đại tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp a, ha ha, tiểu Linh Tú thật đáng yêu, đại tỷ tỷ, kia cái gì thất thải thần tửu, ngươi còn nữa không, tự nhiên là có. Tiểu Linh Tú nói muốn, ta chỗ này còn có một số, liền đưa cho ngươi. Thủy Ngọc thần vương cho Tiểu Linh Tú nhất miếng nhẫn trữ vật, ngược lại cũng không đau lòng, quả thật, cái này thất thải thần tử hoàn toàn chính xác vô cùng trân quý, nhưng nếu là có thể mượn này cùng Tần Nhai kéo chút giao tình cái kia so cái gì đều đáng giá. Nàng nhưng là nghe Tử Long, thần điện điện chủ mấy người nói qua, thần đình chi chủ vị trí, nhưng là vì Tần Nhai để giành lấy, không có ý tứ. Tần Nhai xấu hổ cười, không sao cả, được thất thải thần tử Tiểu Linh Tú đối với Thủy Ngọc thần vương càng thân thiết. Tần Nhai thấy thế, có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn ngược lại cũng không chút nào để ý, cái này Thủy Ngọc thần vương ở thần đình luôn luôn lấy không cạnh tranh mà xuất danh, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì gây bất lợi cho hắn chuyện. Thủy Ngọc thần vương chính là trên một đời tám đại thần vương một trong, ta muốn biết, Thủy Ngọc thần vương đối với hôm nay thần đình, có ý kiến gì không? Tốt. Thủy Ngọc thần vương gật đầu, ta tuy là không tiết tháo cùng ngoại giới tranh đấu, nhưng phía trước Tuyệt Thiên thần đế hạ thống trị thần đình, thần vương vô đạo, chúng thần cũng nhiều vì hổ lang hạng người, thực sự nhường không thích, nơi nào giống bây giờ, tranh đấu mặc dù vẫn còn đang, có thể chỉnh thể vẫn là thịnh vượng phồn vinh, là chứ sao? Như vậy liền tốt, Tần Nhai uống ly rượu, cười nhạt, vậy không biết Tần Nhai các hạ thấy thế nào đãi như nay thần đình, cũng không tệ lắm, a, cũng vậy, đây là ngươi dốc sức làm đi ra thiên hạ đây. Hai người tùy ý hàn huyên một hồi, Tần Nhai nghe nói ở thần đình trung ương chủ thành bên trong đang ở cử hành vạn giới luận võ chi hội, điều này làm cho hắn rất là hiếu kỳ, vì vậy liền dẫn Lãnh Ngưng Sương đám người đi trước, bọn họ ngược lại cũng không vội, vừa đi vừa nghĩ, hoa mấy năm mới đến, tới lúc này, luận võ cũng đến rồi nóng bỏng nhất thời điểm nóng, trung ương chủ thành, một tòa tòa lôi đài nhảy không, phía trên chính có một cái cường giả đang so vũ, có chân thần dưới vũ giả, cũng có chân thần xuống vũ giả muốn thu hoạch thần cách, mà chân thần vũ giả tắc thì là muốn đổi lấy tốt hơn thần cách tới tăng tiến chính mình. Trận này luận võ, nhưng thật ra ngay ngắn có thứ tự, nhân số tuy nhiều, nhưng là toán công bằng công chính, có Tử Long, thần điện điện chủ đám người ở, bọn họ ngược lại sẽ không như dĩ vãng thần đình vậy, đem thần cách vững vàng nắm giữ ở tám đại thần vương cùng với trưởng lão đoàn trong tay, chỉ có thu được bọn họ tán thành hoặc quy phụ bọn họ vũ giả mới có thể thu được thần cách trở thành chân thần. Hiện tại, chỉ có ngươi có thực lực đều có thể tham gia luận võ tới tranh thủ, không cần ngươi leo lên cái gì người, ha. Cái này thần đình liền yêu mến làm những thứ này giả, một tòa lôi đài lên, cả người trường bào màu đen, chỉ lộ ra một đôi quỷ dị con mắt màu xanh lục vũ giả không tiếc tháo nói đạo, đối diện với hắn vũ giả nghe vậy, không khỏi trán cau lại, ngươi cái tên này, thực sự là thật lớn mật, dám trách móc bây giờ thần đình, hừ, sợ là thần đế dư nghiệt đi, thần đế. Đó là đồ chơi gì, danh tiếng ngược lại rất vang lên, còn chưa phải là bị một cái liền thần vương cũng chưa tới tiểu tử giết chết. Cái kia hắc bào vũ giả không tiếc tháo nói đạo, cũng không ở lời nói nhảm, thân ảnh khẽ động hung hãn xông ra, chỉ thấy hắn ngũ chỉ nộ trương, cùng bạo lực lượng trút xuống mà ra, cái kia đối diện vũ giả, lại bị trực tiếp đánh thành một đoàn bọc máu, lớn mật, dám hạ này nặng tay, hừ, như này bạo ngược, không xứng tới đây luận võ đại hội, dám thị luận võ đại hội hai cái thần vương trong nháy mắt xuất thủ, đem cái kia hắc bào vũ giả trấn áp, xin lỗi, một không cẩn thận dùng quá đại lực. Cái kia hắc bào vũ giả nhún vai, cười hắc hắc nói, bất kể như thế nào, ngươi đã không có tiếp tục luận võ tư cách, ha, vậy thì, hắc bào vũ giả lập tức nhảy xuống lôi đài, lập tức tìm một góc đợi đi, tại đây dư lôi đài lên, biết bao thiếu đồng dạng mặc áo bào đen vũ giả trán cau lại, nhưng lập tức liền không để ý, tiếp tục tham gia luận võ đại hội, ở trong đám người Tần Nhai thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, ở hắn trong cảm giác, những thứ này hắc bào võ giả thân trên đều tồn tại một giống nhau đặc biệt lực lượng, xem ra trận này luận võ không đơn giản, hắn thu xếp ổn thỏa Lãnh Ngưng Sương bọn họ về sau, tìm được cái kia hai cái cai quản thần vương, nói thẳng, ta muốn thấy Tử Long hoặc thần điện điện chủ cũng được, một cái trong đó thần vương hừ lạnh nói, ngươi là ai? Tử Long đại nhân bọn họ há là ngươi muốn gặp là có thể gặp, mau rời đi cái này, đừng làm loạn, ta gọi Tần Nhai, Tần Nhai. Tên này có chút quen thuộc. Tần Tần Nhai, cái này lúc, mặt khác một cái thần vương ngưng mắt nhìn Tần Nhai, rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vã thi lễ một cái, nguyên lai là Tần Nhai các hạ, là ta chờ vô lễ, xin ngài đi theo ta, ta đây liền mang ngài đi gặp Tử Long đại nhân, chương 2034, Hắc Ám Lai Khách. Nói đùa, đây chính là Tần Nhai a, chỉ cần trải qua năm đó cái kia tràn chiến tranh người nên biết trước mắt cái này thanh niên là như thế nào loại nhân vật khủng bố. Đây tuyệt đối là cùng U Minh nữ đế đồng đẳng cấp siêu cấp cường giả. So với Tử Long, thần điện điện chủ còn có phân lượng, đắc tội nhân vật như vậy, bọn họ muốn chết phải không? Cái kia vừa rồi đối với Tần Nhai có chút không khách khí thần vương tức thì có chút sợ hết hồn hết vía, nhưng Tần Nhai ngược lại cũng không để ý, trực tiếp đi theo mặt khác một cái thần vương ly khai, cái kia thần vương thấy thế, lúc này mới thở vào một hơi, hô, may mắn thần vương các hạ không có trách tội, nếu không... Vừa nghĩ tới hậu quả, cái này thần vương không khỏi rùng mình một cái, bằng không, hắn có 10 cái mạng sợ là cũng không đủ thường. Tần Nhai, ngươi sao tới? Tử Long nhìn thấy Tần Nhai về sau, có chút kinh ngạc, lập tức cười nói, ngươi cái tên này, tới thần đình cũng không nói với ta một tiếng, sớm gọi ngươi tới tiếp đảm nhiệm thần đình chi chủ vị trí, bây giờ muốn thông đi, thật tốt quá, việc này tạm thời không đề cập tới. Tần Nhai lắc đầu, nói, chẳng qua một lần này vạn giới luận võ có chút cổ quái, vì phòng ngừa biến cố, ta cảm thấy vẫn là đem ta mẫu thân, thần điện điện chủ bọn họ triệu tập lại tốt, cổ quái, Tử Long trán cau lại, nhưng là không dám khinh thường. Tiếp đó, đem thần điện điện chủ, vô tâm đế quân mấy người tụ tập lại, những thứ này người, căn bản là hiện nay thần đình sức chiến đấu cao nhất, không có gì ngoài Tần Nhai bên ngoài, mạnh nhất chính là vô tâm đế quân, Hắc Hoàng, thứ nhì là cuồng chiến bộ tộc tộc trưởng Chiến Phong. Thần điện điện chủ, Tử Long mấy cái, mặt hắc bào, đồng tử khác hẳn với thường nhân, thần điện điện chủ trán cau lại, nói, những thứ này người, ta cũng chú ý tới, không hề nghi ngờ, bọn họ chắc là một phe, hơn nữa xuất hiện không có bất kỳ che giấu nào, cứ như vậy quang minh chánh đại lên lôi đài luận võ, có phải hay không là một cái kỳ lạ chủng tộc đâu, không bài trừ khả năng này, nhưng ta chưa từng nghe nói qua, không chỉ có như đây, bọn họ hạ thủ tàn nhẫn, cùng hắn nhóm giao chiến vũ giả, không chết cũng tàn phế, đã có không ít người mất đi luận võ tư cách, nhưng hắn nhóm lại như cũ bồi hồi ở luận võ hiện trường, không hề rời đi, cái này đích xác không thể không phòng, không sai, như vậy một con thế lực xuất hiện ở luận võ hội trường, đồng thời còn gây ra chuyện lớn như vậy vì thế, đích thật là có gì đó quái lạ, ở bọn họ sau lưng có lẽ có người đang thao túng, có thể hay không thần đế còn sót lại dư nghiệt, vô tâm đế quân khoát tay áo, đạm mạc nói, được rồi, lại như thế đoán xuống phía dưới cũng không có ích gì, không bằng bố trí nhân thủ, phòng ngừa bọn họ náo xảy ra chuyện gì vì thế, nếu không nháo sự, luận võ kết thúc sau cũng có thể đưa hắn nhóm lưu hạ bàn hỏi một phen, như vậy, ta cùng với Hắc Hoàng tự mình đi tọa trấn hiện trường, vậy phiền phức vô tâm đế quân, mẫu thân, ta cùng ngươi đi vào đi, không, Tần Nhai, ngươi tới chỗ này sự tình còn không có truyền ra, ngươi tạm thời không muốn lộ diện, như vậy ở vô hình trung chúng ta cũng có thể nhiều hơn mấy phần tự tin, phản chi, ngươi nếu như lộ diện nói, ngược lại thì đánh rắn động cỏ, đóng ngoặc vuông, hoàn toàn chính xác, Tần Nhai thân là giết chết tuyệt thiên thần đế siêu cấp cường giả, có không nhỏ lực chấn nhiếp, nếu như những người này sau lưng thật sự có người đang thao túng nói, lần nữa biết Tần Nhai xuất hiện về sau, sợ rằng sẽ có khác mưu chèo, được rồi. Tần Nhai trầm ngâm một cái, gật đầu, luận võ hiện trường, nhiệt liệt hướng thiên, bỗng nhiên, một mảng lớn bóng đen di chuyển hiện, chỉ thấy ở thiên không trên xuất hiện một đầu đen nhánh, thiêu đốt vô tận ngọn lửa màu đen phượng hoàng, một ngạo nghễ tuyệt thế bá đạo uy nghiêm tràn ngập ra, hết thảy vũ giả không khỏi lộ ra kính nể, là Hắc Hoàng, viễn cổ trước siêu cấp thần thú, bất tử Hắc Hoàng. Thiên A, cổ hơi thở này quả nhiên khủng bố, ta sống lâu như vậy, chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thần thú, bây giờ ở thần thú trung, tương đương cái này Hắc Hoàng nhất cường đại đi, nghe nói liền Tử Long đại nhân đều muốn xưng hô một tiếng tiền bối, Hắc Hoàng, lôi đài lên, những thứ kia mặc trường bào màu đen vũ giả nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, một cái hắc bào vũ giả lẩm bẩm nói, cái này đẳng cấp cường hãn thao thiên thần thú, cho dù là ở hắc ám giới trung, chỉ sợ cũng có rất ít đi, hắc ám giới, những thứ này người, lại là tới từ ở hắc ám, các loại, nghe nói Hắc Hoàng cùng vô tâm đế quân như hình với bóng, Hắc Hoàng xuất hiện, đây chẳng phải là đại biểu vô tâm đế quân cũng xuất hiện ở đây, không sai, đây chính là vô tâm đế quân A, có người nói, năm đó trấn áp tuyệt thiên thần đế hai đại một trong mấu chốt Tần Nhai là của nàng nhi tử, tấm tắc, mẹ con hai đều như vậy yêu nghiệt, vô tâm đế quân, nghe nói nàng là không có gì ngoài Tần Nhai, U Minh nữ đế bên ngoài nhất cường đại một người, chiến lực có thể so với chân thần bát trọng đỉnh phong, tấm tắc, hoàn toàn chính xác khủng bố, xem, quả nhiên là vô tâm đế quân, mọi người bỗng nhiên thấy, ở Hắc Hoàng lưng lên, đứng một cái hắc bào nữ tử hắc phát áo choàng, một thân khí tức nội liễm, nhưng tức thì tựa như này vẫn có một quân lâm thiên hạ một dạng khí thế, nhưng không nhịn được nghĩ thần phục, đây chính là vô tâm đế quân, nhất giới chi chủ, tấm tắc, đây chính là vô tâm đế quân sao. Quả nhiên bất phàm, một ít hắc bào vũ giả thấy thế, mâu quang hơi lóe lên, mà vô tâm đế quân ngạo nghễ với khoảng không, mâu quang dường như lợi hại nhất như đao tử bắn ra, trực bức trước mắt vài cái hắc bào vũ giả, mấy cái vũ giả tức thì thân thể khẽ rung lên, đã cảm thấy thân trên bị đè nặng mấy viên tinh thần vậy, cái này vô tâm đế quân đã chú ý tới chúng ta sao, một cái hắc bào võ giả nhãn trung xẹt qua một cái lục quang, cười lạnh một tiếng nói, cũng tốt. Phản chính chúng ta cũng không muốn đang tiếp tục chơi tiếp, nghĩ đến lấy, cái kia hắc bào vũ giả dần dần thăng khoảng không, mà những người còn lại thấy thế, cũng đều lộ ra hưng phấn thần sắc, rốt cục có thể ra tay rồi sao, ha ha, nhẫn lâu như vậy, rốt cục có thể cùng những thứ này tàn nhẫn gốc sắc chơi một chút, cùng những thứ này trái hồng mềm chơi, một điểm ý tứ cũng không có, đến đây đi, khiến cái này hay là thần đình các cường giả nhìn chúng ta một chút thiên nhãn tộc lực lượng đi, hắc hắc, làm cho khủng bố hàng lâm nơi này đi, từng cái hắc bào vũ giả bộc phát ra không gì sánh được cường hãn khí tức, không ít người thấy thế, bị giật mình kêu lên, mà vô tâm đế quân lãnh đạm nhìn bọn họ liếc mắt, rốt cục nhịn không được muốn động thủ sao. Cũng được, để cho ta xem một chút các ngươi ra sao địa vị. Nói xong, nàng khí thế trên người chợt leo thăng, luận võ tạm dừng, mọi người, lui hạ, vô tâm vừa nói sau, mọi người vội vã thối lui, sợ bị lan đến, mà lần lượt từng bóng người lướt đi, đem các loại hắc bào vũ giả vây quanh, cầm đầu chính là Tử Long, thần điện điện chủ mấy người, không nghĩ tới Vô Tâm Đế Quân ra mặt, những thứ này người liền không kiềm chế được, quả nhiên là tới nơi này gây chuyện. Thần điện điện chủ hừ lạnh nói, hà tất với hắn nhóm lời nói nhảm, trực tiếp cầm hạ, ngôn ngữ rơi, mấy cái đỉnh nhọn thượng thần lao ra, hừ, muốn cầm chúng ta. Cũng phải xem các ngươi một chút có bản lãnh này hay không. Một cái trong đó hắc bào vũ giả lao ra, triển khai hiện siêu cường chiến lực, phanh, phanh, mấy lần giao kích, vài cái đỉnh nhọn thượng thần đúng là rơi vào rồi hạ phong, mọi người thấy thế, khuôn mặt sắc không khỏi hơi ngưng trọng, cái này xuất thủ hắc bào vũ giả cũng là một đỉnh nhọn thượng thần, thế nhưng chiến lực cũng là viễn siêu cùng cảnh giới vũ giả, đây là cá biệt. Vẫn là nơi đây hết thảy hắc bào vũ giả đều có viễn siêu cùng giai chiến lực, nếu như người sau, vậy những người này liền không thể khinh thường, rất có thể là một cái chủng tộc cường đại. Chương 2035, Minh Hà lại hiện. Ở trong thiên địa này, có một ít chủng tộc kỳ lạ, những thứ này chủng tộc thường thường cụ bị kỳ lạ lực lượng, tỉ như đã biết cuồng chiến bộ tộc, chuyên môn vì chiến đấu mà thành bọn họ liền cụ bị vượt xa quá cùng giai chiến lực, mà trước mắt những thứ này dáng dấp đồng dạng ánh mắt hắc bào các võ giả cũng rất có thể là chủng tộc như vậy, hơn nữa còn là chẳng bao giờ bị ghi chép qua, giết, sưu, sưu, mấy đạo thân ảnh lướt đi, hướng Vô Tâm Đế Quân đánh ra, trong đó lại còn bao quát hai cái thần vương cấp nhân vật, cái này càng khiến người ta kinh ngạc, phải biết, thần vương cấp nhân vật cũng không thấy nhiều, nơi nào là cuồng chiến bộ tộc, cũng chỉ có cuồng chiến tộc tộc trưởng là thần vương mà thôi, mà cái chủng tộc này theo liền là có thể xuất ra hai cái thần vương nhân vật, đây là một cái so với cuồng chiến bộ tộc còn mạnh hơn chủng tộc, thú vị. Vô Tâm Đế Quân nhẹ giọng cười, tiếp lấy cũng không thấy nàng làm cái gì, một không gì sánh được cường hãn thế giới chi lực nhập vào cơ thể mà ra, như gió bão tịch quyển, mấy cái bị chính diện trùng kích đến vũ giả tức thì bị đánh phi. Tiếp đó, Vô Tâm Đế Quân thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị chuyển đến một cái thần vương trước mặt, ngũ chỉ lấy ra, một cường đại thế giới chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, giống như một con vô hình bàn tay khổng lồ vậy gắt gao bắt lại cái kia thần vương, nói cho ta, các ngươi đến tột cùng tới tự nơi nào, hắc hắc, chúng ta tới tự hắc ám. Cái kia thần vương cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, cái kia đôi quỷ dị con mắt màu xanh lục bộc phát ra một kỳ diệu năng lượng, này cổ năng lượng vào cơ thể, đúng là làm cho cái kia thần vương khí tức trở nên tăng vọt, không ngừng đánh thẳng vào thế giới chi lực, muốn tránh thoát xuất hiện. Vô Tâm Đế Quân đang nghe hắc ám hai chữ về sau, hơi biến sắc mặt, tiếp lấy thôi động thế giới chi lực, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt đem cái kia thần vương cho niết thành một đoàn huyết vụ, nàng lạnh lùng nhìn những thứ này người, nói, tới tự hắc ám, phi thường tốt, để cho ta xem một chút các ngươi những thứ này hắc ám lai khách có gì năng lực đi. Nói xong, một cực kỳ cường hãn uy áp tịch quyển ra, ở nàng dưới chân bất tử hắc hoàng cũng kêu to một tiếng, đen nhánh diệt thế hắc viêm giống như nước thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem phương viên mấy vạn dặm hư không cho bao phủ. Tốt, hắc ám lai khách sao? Năm đó ta cũng từng nghe nói qua hắc ám uy danh, nhưng cũng chưa từng có tự thân đã giao thủ đây. Một trận đại chiến trực tiếp bạo phát, Tử Long, thần điện điện chủ đám người gia nhập vào chiến trường, cùng những thứ kia hắc bào vũ giả kịch liệt triển khai chém giết, những thứ này hắc bào võ giả thực lực không yếu, trong đó bao quát vài cái thần vương cấp bậc đỉnh nhọn cường giả, trong đó một người cầm đầu lại có thể cùng Vô Tâm Đế Quân đánh có qua có lại, cũng là chân thần bát trọng, bất quá hắn nhóm như vậy ngũ lực lượng, còn không đủ để tạo thành uy hiếp, chỉ bất quá, cái này cũng không có thể làm cho uy hiếp của bọn hắn có nửa phần giảm thiếu. Hắc ám lai khách, chỉ là bốn chữ này liền đã có thể nói rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Tần Nhai ở không xa chỗ quan vọng chiến đấu, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, hắn cùng với U Minh Nữ Đế nói chuyện với nhau quá hắc ám sự tình, cũng biết hắc ám uy hiếp lớn nhất căn bản không phải những thứ này hay là thiên nhãn tộc vũ giả, hắc ám bản thân liền là nhất đại kinh khủng nhất uy hiếp. Theo U Minh Nữ Đế miêu tả, hắc ám là có trí khôn, đóng ngoặc vuông, hoặc có lẽ là hắc ám chính là vũ giả, là chủ tể cấp bậc vũ giả. Hắc ám chủ tể, có người nói, cái này hắc ám chủ tể yêu thích thôn phệ hỗn độn thế giới, không gì sánh được cường đại, bị hắn thôn phệ qua hỗn độn thế giới, có thể nói là vô số kể, mà trong cơ thể hắn, thì bị xưng là hắc ám giới, vô số hỗn độn bị thôn phệ, liền hóa thành hắc ám giới một phần tử, ở lâu dài tuế nguyệt xuống, cũng sẽ bị tiêu hóa, trở thành hắc ám chúa tể lực lượng, mà ở thời kỳ viễn cổ, hắc ám chủ tể theo dõi Tần Nhai bọn họ chỗ ở một phe này hỗn độn, nhất sau đụng phải rất nhiều cường giả ra sức ngăn cản, nhất về sau, linh hồn chủ tể đem bên ngoài cho trọng thương. Tới đây, hắc ám rơi vào vô chỉ cảnh trong ngủ mê, bên ngoài hắc ám giới cũng phong bế, cái này phương hỗn độn cũng mới có thể thở dốc, tiếp tục kéo dài tiếp, nhưng hôm nay, lại có thế có người theo hắc ám giới trung đi ra, điều này nói rõ cái gì? Hắc ám chủ tể thức tỉnh sao? Không, không đúng, nếu như hắc ám chủ tể thức tỉnh nói, sẽ không bình tĩnh như vậy, sợ rằng cái này phương hỗn độn sớm gặp trước nay chưa có hạo kiếp, nói cách khác, những thứ này người có cái gì biện pháp xuyên qua hắc ám giới, không được, cái này sự tình nhất định muốn làm tinh tường mới được. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn chằm chằm những thứ kia thiên nhãn tộc vũ giả, hắc ám sự tình, quá trọng yếu, có chút sai lầm, như vậy toàn bộ hỗn độn thiên địa cũng vì đó hủy diệt. Phanh, phanh, chiến đấu còn đang kéo dài, chỉ thấy những thứ này thiên nhãn tộc tộc nhân dần dần bị tiêu diệt, chuyện lạ tình thuận lợi, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu, những thứ này thiên nhãn tộc tộc nhân, chẳng lẽ chính là đi tìm cái chết à, ông, này lúc, từ xa chỗ đột nhiên có một mảng lớn huyết quang lan ra kéo dài mà tới, không, đó không phải là huyết quang, đó là một mảnh trùng trùng điệp điệp, vô biên vô tận huyết sắc trường hà, hừ, người này tới thật đúng là chậm. Cầm đầu thiên nhãn tộc vũ giả không khỏi hừ nhẹ một tiếng, tiếp lấy hắn bộc phát ra toàn bộ chiến lực, tạm thời đột phá vòng vây, đi tới cái kia mảnh nhỏ huyết hà trên khoảng không, muốn đi, xem chiêu, nộ viêm tụ long, thần điện điện chủ thôi động không gian chi đạo, hóa thành nhất khẩu không gì sánh được sắc bén không gian chi kiếm chém ra, qua chỗ, thần đình không gian trực tiếp bị xé nứt mở, mà tử long cũng không cam tỏ ra yếu kém, tử sắc ác diễm hoành khoảng không mà ra, ngưng tụ ra một cái gầm thét viêm long, dương nanh múa vút lấy hướng huyết hà oanh khứ, sát na, chỉ thấy huyết hà vén sóng lớn, hóa thành một mặt tường nước, cái kia tường nước, lại ẩn chứa một không gì sánh được khí tức âm lãnh. Không gian chi kiếm cùng với ác diễm không ngừng thời gian một hơi thở đã bị tan rã, cái gì, biển máu này đến tột cùng là thứ quỷ gì, các loại, các ngươi có không có cảm thấy biển máu này trung ẩn chứa một hết sức quen thuộc đạo, loại này đạo hình như là U Minh chi đạo, mọi người đồng tử hơi co lại, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh nhỏ huyết hải, mà xa xa Tần Nhai hai mắt khẽ híp một cái, cổ hơi thở này là Minh Hà, hừ, không nghĩ tới ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục vẫn là không nhịn được xuất hiện sao? Hơn nữa lại còn cùng hắc ám giới nhân xen lẫn trong một khối, Minh Hà, sinh ra với U Minh giới, chính là U Minh nữ đế địch thủ cũ, năm đó, hắn cơ duyên xảo hợp hạ tiến nhập U Minh giới. Ở nữ đế thỉnh cầu xuống, vào Minh Hà Trung tìm hiểu U Minh chi đạo, sau làm cho U Minh giới ý chí lấy U Minh chi đạo vì đi cầu phụ thể. Cuối cùng, một lần hành động đem Minh Hà trấn áp, chẳng qua cuối cùng vẫn là làm cho Minh Hà chạy. Nhiều năm không gặp, nguyên bản người bị thương nặng Minh Hà không ngờ trải qua khôi phục được loại trình độ này. Loại này lực lượng so với có U Minh nữ đế tới cũng không kém xa, Minh Hà là một uy hiếp, có thể từ bỏ liền cố gắng hết sức từ bỏ. Tần Nhai mâu quang lóe lên, lập tức thân ảnh khẽ động, làm Tần Nhai xuất hiện sát na, Minh Hà bản thể, cũng chính là cái kia sôi trào mãnh liệt huyết hà đột nhiên điên cuồng chấn động, vô số huyết thủy bay lên không, ngưng tụ thành một cái thân ảnh khổng lồ, đó chính là Minh Hà hóa thân, cái này khí tức. Là năm đó chính là cái kia tiểu tử, Minh Hà hóa thân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, hai tròng mắt tràn đầy huyết quang, Tần Nhai khí tức, hắn vĩnh viễn cũng không quên mất. Chính là tiểu tử này cùng nữ đế liên thủ, hại hắn suýt nữa bỏ mạng, nhưng sau lại ẩn núp nhiều năm, thẳng đến trước đó không lâu, hắn mới dám xuất hiện hoạt động. Minh Hà, đã lâu không gặp, Tần Nhai đạm mạc nói, thân trên cũng là không cầm được xâm lãnh sát ý. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2036, thông tin hàng lâm. Tần Nhai, thao thao huyết hà ở trên Minh Hà hóa thân gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai. Cái kia huyết thủy phiên trào mâu quang trung lộ ra không gì sánh được sát ý lạnh như băng, hận không thể đem Tần Nhai cho thôn phệ hầu như không còn, chỉ bất quá dù là hắn lại hận cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì trước mắt cái này thanh niên đã không phải trước đây tên tiểu tử kia, cái này người, đã lớn lên thành trong trời đất này cự bá, liền tuyệt thiên thần đế đều chết ở tay hắn lên, dù cho hắn cho rằng lớn nhất công lao chắc là U Minh nữ đế, nhưng hắn cũng vẫn như cũ không dám khinh thường Tần Nhai, chỉ bất quá. Hắn không dám khinh thường, mặt khác cái kia thiên nhãn tộc cường giả cũng là nhìn Tần Nhai, lộ ra một chút không tiếc tháo, đỉnh nhọn thượng thần. Liền thần vương đều không đạt được, liền cái này gia hỏa, có thể giết phía trước xưng bá thần đình thần đế. Cái kia thiên nhãn cường giả nhìn Tần Nhai, lộ ra vài phần không tiếc tháo, như vậy thần đình bá chủ cũng không tránh khỏi quá không ăn thua đi. Làm cho cái này người giết đi, Huyền Đồng, ta khuyên ngươi cũng không cần xem nhẹ hắn. Minh Hà đạm mạc nói đạo, nhãn trung tràn đầy kiên kỵ, chúng ta thí nghiệm thần đình chiến lực mục đích đã đạt đến, hãy nhanh lên một chút ly khai cái này đi, ly khai. Làm sao có thể? Cái kia Huyền Đồng lạnh lùng nói, trước mắt cái này người nhưng là được xưng có thể chém giết thần đế nhân vật, hắn thực lực mới là chúng ta khảo nghiệm trọng điểm, a, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn có vài phần năng lực, há, nguyên lai các ngươi gây chiến đến đây, chỉ là muốn trắc thí một cái thần đình chiến lực như thế nào, a, trách không được không có cái gì ẩn giấu, nếu như ẩn tàng rồi, như thế nào làm cho thần đình điều động chiến lực đây, chỉ bất quá, Tần Nhai đối với cái này thiên nhãn tộc lại xem trọng một phần, dùng để trắc thí thần đình chiến lực, vậy con này bộ đội rất có thể hữu khứ vô hồi, cái này thiên nhãn tộc dám lập tức xuất ra nhiều cao thủ như vậy, xem ra nội tình không giống bình thường, không nói khác, thần vương cường giả sợ là không thiếu, hắc hắc, tiểu tử, đến đây đi, cái kia Huyền Đồng thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai lao đi, tốc độ nhanh giống như quỷ mị vậy, trong nhấp nháy liền tới đến rồi Tần Nhai trước mặt, như khô xương một dạng bàn tay lấy ra, thẳng đến Tần Nhai đầu, phía trên quanh quẩn hung ác lệ khí, đủ để nát bấy tinh thần, chân thần bát trọng, ngược lại không tệ chiến lực, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, đón lấy, không gian chi đạo chợt bạo nổ phát, bốn phía hư không trong phút chốc hóa thành một mảnh vũng bùn vậy, Huyền Đồng một kích này tốc độ biến được thật chậm, ở Tần Nhai nhãn trung, giống như là như sên bò, đón lấy, hắn vừa sải bước ra, ngũ chỉ nắm chặt thành quyền, thần chiến chi đạo thôi động, chợt quanh ra ngoài, ầm ầm trung, một quyền này trực tiếp đem cái này thiên nhãn tộc cường giả ngạnh sinh sinh đánh bể, không gì sánh được cuồng bạo lực lượng, làm cho còn dư lại thiên nhãn tộc hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt bọn họ vô địch Huyền Đồng lại bị người một quyền đánh bể, thiên A, cái này thanh niên quá kinh khủng, đây chính là thần đình trung nhất chiến lực cường đại, xâm phạm người, đều là cần vừa chết, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, tử vi chi đạo mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mở, đế vương oai, càng làm cho mọi người không nhịn được muốn thần phục, quá cường đại rồi, vô tâm đế quân nhìn Tần Nhai, nhãn trung có vui mừng màu sắc, mà thần điện điện chủ, tử long mấy người cũng là hưng phấn không thôi, như đây, chính là thần đình chi chủ, trốn, chạy mau, còn dư lại thiên nhãn tộc nhân không hề ham chiến, cần phải đào tẩu, nhưng có Tần Nhai ở, bọn họ căn bản cũng là không đi được, không gian chi đạo tràn ngập ở phương thiên địa này bên trong, không gian bốn phía, như sa vào đầm lầy vậy, mênh mông vô biên sức mạnh to lớn, nghiền ép rất nhiều thiên nhãn tộc cường giả, cái này không gian chi đạo, đã bao trùm ở người của ta lên, thần điện điện chủ nhìn thấy, nhẹ giọng cười, hơi xúc động, từng bao nhiêu lúc, Tần Nhai còn hướng hắn thỉnh giáo không gian chi đạo, có thể một cái chớp mắt ấy, đối phương không gian chi đạo đã so với hắn còn mạnh hơn trên một bậc, hắn đã có vui mừng, cũng có thổn thức, phanh, phanh, ở vô biên vô tận không gian đè ép xuống, những thứ này thiên nhãn tộc vũ giả dồn dập hóa thành huyết vụ nổ lên, coi như thần vương cấp bậc cường giả cũng không ngoại lệ, tới đây, lần này người gây chuyện cũng chỉ thừa lại Hạ Minh Hà, ngươi quả nhiên biến rất mạnh, Minh Hà gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, mênh mông vô biên huyết thủy giống như là biển gầm tịch quyển mà ra, hóa thành từng đầu dữ tợn dị thú, hướng Tần Nhai đánh tới, chỉ bất quá, những thứ này dị thú lại ngay cả Tần Nhai góc áo đều đụng không lên, ngày xưa để cho ngươi thoát đi U Minh, nay thiên, ta liền thay nữ đế đưa ngươi triệt để tiêu diệt. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong tay xích huyết đã ở cầm, tiếp lấy hủy diệt, không gian, U Minh, thần chiến bốn đạo dung hòa, gào thét mà ra, chính là sát chiêu, tứ đạo diệt tuyệt, cái này bốn loại đạo đã có thể hoàn mỹ dung hòa, coi như là chân thần cửu trọng cường giả đụng phải, cũng phải thận trọng. Cho dù là Minh Hà cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, chỉ thấy hắn dậy sóng huyết thủy tịch quyển mà ra, hướng Tần Nhai điên cuồng vọt tới, huyết thủy, tứ đạo diệt tuyệt chi chiêu ầm ầm va chạm, bộc phát ra lực lượng trực tiếp cuốn lên bốn phương tám hướng, từng đạo không gian thật lớn vết rách lan ra kéo dài đi ra ngoài, vô tận không gian loạn lưu trút xuống mà ra, thần điện điện chủ nhìn thấy, thôi động đại đạo, ngăn cản hạ những thứ này loạn lưu, oanh, oanh, huyết thủy cuồn cuộn. Thương mang điên cuồng tàn sát bừa bãi, ở nơi này lực lượng xuống, Minh Hà huyết thủy trong nháy mắt bị bốc hơi không thiếu, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là mênh mông vô biên, ha ha, huyết hà không làm, ta Minh Hà liền vĩnh sinh bất diệt, Minh Hà đắc ý cười to, này lúc, hắc hoàng lướt trên cao khoảng không, vô tận hắc sắc ác diễm cuộn trào mãnh liệt mà ra, hướng huyết thủy lao đi, một đoàn thủy cũng dám lớn lối như vậy, vĩnh sinh bất diệt. cái kia Hắc Hoàng nãi nãi ta đều không nói gì đây, nếu như vĩnh sinh bất diệt, trong trời đất này tương đương bất tử Hắc Hoàng vi tôn, nàng không biết sống lại bao nhiêu lần, tồn tại tuổi tác chi đã lâu, thậm chí so với U Minh nữ đế chờ tồn tại còn muốn cổ già đến nhiều, cho nên Minh Hà ở trước mặt nàng nói vĩnh sinh bất diệt thật sự là làm trò cười cho người trong nghề. Mà Minh Hà cũng phát giác cái này ngọn lửa cháy mạnh uy lực đang không ngừng tiêu hao hắn huyết thủy, không khỏi hơi biến sắc mặt, điên cuồng đem bên ngoài đập chết. Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, cái này Minh Hà thực lực thật là cường đại, huyết hà không làm, hắn liền bất tử, mà mình có thể một kích đối với bên ngoài tạo thành vết thương trí mệnh chính là linh hồn chi đạo, chỉ tiếc chính mình vừa mới khôi phục không lâu sau, không thể tùy tiện vận dụng, nếu không, hắn rất có thể sẽ lại rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn không thể liều lĩnh tràng phiêu lưu này, dù sao, Hắc Ám Lai Khách chuyện tình không nhỏ, nếu như vì một cái Minh Hà mà lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, người nào biết mình tỉnh lại sau hội xảy ra chuyện gì tình đây, không, hoặc có lẽ là hắn không biết sẽ có hay không có tỉnh lại nhất thiên, không thể sử dụng Minh Hà chi đạo, cái kia còn lại thủ đoạn cũng được, nhiều lắm chính là lại tiêu hao một đoạn thời gian mà thôi. Tần Nhai cười lạnh một tiếng, lập tức thần chiến chi đạo thôi động, đáng sợ lực lượng trong nháy mắt bạo nổ phát, không ngừng tuôn ra, tại mọi người liên thủ xuống, Minh Hà có thể nói là liên tục bại lui. Đề, này lúc, xa chỗ bỗng nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa đề tiếng kêu, tiếp đó, chỉ thấy những thứ kia bởi vì đại chiến mà sinh ra vết nứt không gian trung lại có từng đầu như cự nhân, dài chạm tay thông tin thú đi tới, thông tin. Ghê tởm, sao đem hắn nhóm đưa tới, hơn nữa kéo đến tận mấy cái, mọi người hơi biến sắc mặt, mà Minh Hà tắc thì là khuôn mặt sắc đại hỉ, ha ha. Rốt cục đem hắn nhóm đưa tới, những thứ này thông tin lại là Minh Hà dẫn tới được, cho các ngươi liền theo bọn họ hảo hảo vui đùa một chút đi. Minh Hà cười ha ha, lập tức vô tận huyết thủy co rút lại, hướng xa chỗ điên cuồng lao đi, chương 2037, lục soát tìm. Mượn thông tin hàng lâm, dẫn phát động lúc rối loạn, Minh Hà thân ảnh hóa thành một cái lưu quang phi lướt mà ra, trong nhấp nháy liền biến mất, Tần Nhai cũng không có nhiều hơn để ý tới. Cùng Vô Tâm Đế Quân mấy người chuyên tâm đối phó những thứ này thông tin, đây chính là mảnh thiên địa này tới nay uy hiếp lớn nhất một trong, thậm chí không thể so với Tuyệt Thiên Thần Đế yếu nhược. Những thứ này thông tin chia làm ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ cái này mấy cái giai đoạn, trong đó ấu niên kỳ liền cao tới vạn dặm, cụ bị thần vương chiến lực, mà trước mắt tới cái này vài đầu thông tin thú, mỗi một đầu đều ở đây vạn dặm chi lên, nói cách khác, những thứ này vài đầu trưởng thành kỳ thông tin thú. Dù cho là chân thần bát trọng đỉnh nhọn cường giả cũng không nhất định có thể đối phó được, Tần Nhai thở sâu, xích huyết thương nơi tay, khí thế điên cuồng tăng vọt, Vô Tâm Đế Quân đơn độc đối với trên một đầu, Hắc Hoàng đối với trên một đầu, Thần Điện Điện Chủ, Tử Long mấy người liên thủ đối với trên một đầu, còn lại hai đầu, từ Tần Nhai độc tự ứng đối, lần trước ta thấy bất quá là ấu niên kỳ, khi đó ta cơ bản không có phản kháng gì năng lực, chẳng qua lúc này đây lại bất đồng, Tần Nhai lạnh lùng cười. Mâu quan tràn đầy sâm lãnh sát ý, mà lúc, trong đó một đầu thông tin mỏng thú trong hàng vạn hàng nghìn xúc tua điên cùng huy vũ mà ra, hướng Tần Nhai đánh ra, mỗi một cây xúc thủ mang theo bàn bạc cự lực nhất lên kinh khủng bảo táp, uy lực đủ để nát bấy tinh thần, hàng vạn hàng nghìn xúc tua, coi như là một cái thần vương cũng sẽ bị oanh sát, Tần Nhai không thèm quan tâm, không gian chi đạo bạo nổ phát, ở bốn phía hình thành một mảnh đặc biệt vô cùng lĩnh vực, ở nơi này bên trong lĩnh vực. Cái kia hàng vạn hàng nghìn xúc tu căn bản không pháp công kích đến Tần Nhai, bị không gì sánh được to lớn trở lực cho cản lại, tứ đạo diệt tuyệt, thần chiến, không gian, hủy diệt, u minh bốn loại đại đạo lực lượng điên cuồng bộc phát ra, ở trong hư không quanh quẩn, tiếp lấy hóa thành một cường hãn tuyệt luân sức mạnh to lớn, giống như gió bão hướng thông tin thú đầu đập tới, ở nơi này lực lượng xuống, từng cây một xuất thủ đều bị phá hủy, đại lượng dòng máu màu đen phun trào mà ra, đề. Một tiếng kêu rên, đầu này thông tin thú đầu bị Tần Nhai cho ngạnh sinh sinh đánh ra một to lớn lỗ thủng, huyết dịch phun trào, đầu này thông tin thú banh một cái, trực tiếp ngã xuống đất lên, vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có khí tức. Một đầu khác thông tin thú nhìn thấy đồng bạn chết thảm, gầm thét hướng Tần Nhai phóng đi, một cái tát hướng Tần Nhai đánh ra, nhưng Tần Nhai đứng ngạo nghễ với khoảng không, thần chiến chi đạo ngưng tụ ở ngũ chỉ trong lúc đó, hóa thành một đạo hung hãn quyền mang đánh tới. Quyền mang phá khoảng không, trực tiếp đem cái kia bàn tay đánh cho nát bấy. Tiếp đó, hắn ba lượng hạ sẽ đem đầu thông tin thú giải quyết. Bây giờ chiến lực của hắn cường hãn, đã đạt được thập phần trình độ kinh khủng, coi như trông cho mượn dùng linh hồn chi đạo, cũng có thể cùng tuyệt thiên thần đế cái kia loại cường giả một trận chiến, chính là vài đầu thông tin thú, tự nhiên không pháp tạo thành uy hiếp gì, chỉ chốc lát, vài đầu thông tin thú đã bị Tần Nhai từng cái giải quyết, sự tình phiền toái, trở về nghị sự, Tần Nhai, Vô Tâm đế quân đám người tề tụ nhất đường, bắt đầu thảo luận, đóng ngoặc vuông, Hắc Ám Lai Khách, này thì xác thực không nhỏ, đáng chết, Hắc Ám năm đó bị linh hồn chủ tể trọng thương, lúc này mới bao nhiêu năm, tự nhiên lại xuất hiện một nhóm tới tự Hắc Ám tên, ghê tởm, không được, nhất định muốn làm tin tường việc này khởi nguồn, còn có cái kia Minh Hà cư nhiên cùng Hắc Ám Lai Khách xen lẫn trong cùng nhau, tuyệt đối không thể coi thường, ghê tởm, Hắc Ám Lai Khách, chuyện này can hệ trọng đại, có chút bỏ qua, mọi người nỗ lực đổi lấy thế đạo đem cho một mồi lửa, bọn họ có thể không muốn như vậy, Minh Hà đến từ chính U Minh, ta đi tìm nữ đế, có thể hắn có cái gì biện pháp tìm được hắn, các ngươi ở đây, nếu có dị động thông báo tiếp ta, Tần Nhai suy nghĩ một chút nói đạo, mấy người còn lại gật đầu, liền đáp ứng, tiếp đó, Tần Nhai không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đi trước U Minh giới, ngươi gặp phải Minh Hà rồi hả, ở tiếp kiến rồi Tần Nhai sau nữ đế nghe thế tin tức, mâu quan chợt đông lại một cái, đón lấy, một không gì sánh được cường hãn uy áp tịch quyển mà ra, lại tựa như nhận thấy được sự thất thố của mình vậy, chợt thu liễm, ở đâu trong nhìn thấy, Tần Nhai đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói ra, mà nữ đế mặt sắc đã biến được phi thường ngưng trọng, một cái Minh Hà ngược lại không coi vào đâu, nhưng hắn cư nhiên cùng những thứ kia Hắc Ám Lai Khách xen lẫn trong một khối, cái này phiền phức lớn rồi, Tần Nhai, đi theo ta, U Minh nữ đế không dám khinh thường, mang theo Tần Nhai đi tới địa Minh U Khư, nữ đế phất tay, thôi động chí cao thần khí U Minh chi giếng, chỉ thấy cái này chí cao thần khí toát ra hào quang óng ánh, một cục sáng chợt hoành khoảng không dựng lên, ở hư không giao hòa, một đạo thân ảnh nổi lên, thân ảnh kia cũng là một cái duyên dáng sang trọng nữ tử, nàng là U Minh giới ý chí hóa thân, Tần Nhai cảm giác một cái đối phương khí tức hoàn toàn chính xác cùng Thương Khung Chi Linh giống nhau đến mấy phần, nữ đế, nàng có thể giúp chúng ta tìm được Minh Hà sao? Không nắm chắc, chỉ là thử một lần. Tần Nhai, đã lâu không gặp. U Minh ý chí hóa thân đi tới Tần Nhai trước mặt, cười nhạt. Tần Nhai gật đầu, tiếp đó hai người đem sự tình nói liên tục. Hắc ám chứ sao? Thật là không bình thường chuyện tình đây. U Minh giới ở viễn cổ phía trước vừa ra đời ý chí, đối với hắc ám sự tình cũng có nghe thấy, vì vậy cũng ý thức được cái này chuyện nghiêm trọng. Ta tận lực thử một lần, xem có thể hay không tìm được hắn đi. U Minh ý thức hóa thân gật đầu. Minh Hà, sinh ra với U Minh, mà U Minh giới ý chí hóa thân có thể căn cứ bên ngoài khí tức tới tìm kiếm được sự hiện hữu của hắn. Chỉ thấy U Minh ý chí hóa thân nhắm hai mắt lại, một không gì sánh được huyền diệu ba động lan tràn tới chư thiên vạn giới, quá một hồi lâu, nàng trán cau lại, chư thiên vạn giới đều là không có tung tích tích, hắn khả năng giấu ở ta duy nhất không pháp chạm tới thế giới, cũng chính là thần đình bên trong, muốn đi vào thần đình trung sưu tầm tung tích ảnh, chỉ cần bằng ta nhất giới thực lực còn chưa đủ, ta cần giúp đỡ, người nào trợ giúp, a? U Minh ý chí hóa thân nhẹ giọng cười, đón lấy, chỉ thấy ở bên người của nàng, có ánh sáng ảnh ngưng tụ, lại xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh kia, đúng là cùng Tần Nhai giống nhau đến 7-8 phần, đây là Thương Khung Chi Linh, từ U Minh giới ý chí, ngươi tìm ta làm sao? Thương Khung Chi Linh cũng nhìn thấy Tần Nhai, có chút kinh ngạc, ngươi cũng ở nơi đây, còn có nữ đế, hoặc nhìn cái này sự tình không đơn giản a. Sách, các ngươi thế giới ý chí thật đúng là đặc biệt, cách xa nhau nhiều như vậy cái thế giới, nói gặp nhau liền gặp nhau. Tần Nhai không khỏi tất tắc kêu kỳ lạ đạo, mà U Minh giới ý chí hóa thân tắc thì hướng bên ngoài nói rõ nguyên do, ngươi muốn ta trợ giúp ngươi tiến nhập thần đình, lục soát tìm một cái người, không sai, thần đình thế giới vách ngăn tuy là cường đại, nhưng không có đản sinh ra thế giới thuộc về mình ý chí, bản năng kháng cự ngoại lai ý chí xâm nhập, cho nên ta mới cần ngươi giúp ta mạnh mẽ tiến vào bên trong, được rồi, nhưng ta có thể chống đỡ không được bao dài thời gian, làm hết sức là được rồi, tiếp đó, hai thế giới ý chí hợp tác, tiến nhập thần đình thế giới, ở thần đình siêu cấp các cường giả đều là đã nhận ra cái gì, trán khẽ nhíu một chút, ở thần đình một tòa lớn dãy núi lớn trung, chảy xuôi một cái mênh mông huyết hà, bỗng nhiên cái này huyết hà nhấc lên sóng lớn, huyển hóa ra một đạo thân ảnh, cổ hơi thở này là U Minh giới ý chí, không nghĩ tới nó dĩ nhiên có thể đột phá thần đình, cái này khiến, tung tích của ta sợ là bại lộ, xem ra nhất định phải nhanh chóng làm chút chuẩn bị. Chương 2038, Hắc Ám Thông Đạo. Đã tìm được chưa? Ừ, tìm được rồi. U Minh ý chí hóa thân thân ảnh càng thêm hư ảo, hiển nhiên là tiêu hao không thiếu lực lượng, nhưng lập tức nàng một chỉ điểm ra, một ánh hào quang lướt đi, tia sáng kia rót vào Tần Nhai não hải, hóa thành một tin tức, là Minh Hà hiện nay ẩn thân chi chỗ, đa tạ, Tần Nhai gật đầu, tùy tiện nói, vô cùng khẩn cấp, ta liền cáo từ trước, ta sợ muốn chậm một bước, cái này Minh Hà lại được không thấy, chờ một chút, ta cùng ngươi đi. U Minh nữ đế mâu quang dần dần lộ ra vẻ sát ý, nàng cùng Minh Hà nhiều năm thù cũ, dù sao cũng nên phải có chấm dứt thời điểm, tốt lắm, vì vậy, Tần Nhai cùng U Minh nữ đế hai người cùng nhau đi tới thần đình, bọn họ thông báo còn lại người về sau, liền trực tiếp chạy tới U Minh địa phương sở tại, lấy tu vi của bọn họ thực lực, khoảng khắc sau liền tới đến một cái sơn cốc, bên trong thung lũng kia, chảy xuôi một cái mênh mông huyết hà, hiển nhiên, đây chính là Minh Hà, hắc hắc. Tới thật đúng là nhanh a. Minh Hà âm lãnh cười, vô tận huyết thủy thăng khoảng không, trên không trung trực tiếp ngưng tụ thành một cái bóng người to lớn, nữ đế, cũng biết ngươi cũng biết tới, nữ đế đứng ngạo nghễ với khoảng không, sát ý tràn ngập ở mảnh thiên địa này bên trong, ta tự nhiên muốn tới, ta nếu không đến, làm sao vậy kết cái này nhiều năm ân oán đây, ha, Minh Hà cười ha ha một tiếng, ngay sau đó, tại đây trong vũng máu lại có ba phó áo giáp màu đen lộ ra, cái này ba bộ khôi giáp phía trên điêu khắc không gì sánh được tuyệt đẹp hoa văn, nhưng ẩn chứa trong đó một khó có thể tưởng tượng kinh người sát khí. Cái này mấy bộ áo giáp đều là ta theo thiên nhãn tộc nơi nào lấy được, nay thiên để các ngươi tới nếm thử một cái. Cái này mấy bộ áo giáp uy lực đi. Vừa nói xong, chỉ thấy vô tận huyết thủy tràn vào cái kia trong khải giáp. Huyết thủy ở trong khải giáp phản phất hóa thân vài cái chân nhân vậy, nhưng sau những thứ này huyết thủy điều khiển cái này mấy đạo áo giáp, như mấy tôn thần vương vậy hung hãn tuôn ra, mỗi một vị, đều cụ bị không gì sánh được đáng sợ lực lượng, chí ít có thể so với chân thần bát trọng đỉnh phong. Đóng ngoặc vuông. Há, ngươi cho rằng bằng vào cái này vài món chí cao thần khí là có thể để cho ngươi gối cao không ưu sao? Minh Hà, nhiều năm không gặp, ngươi thực sự là càng ngày càng ngu. Nữ đế khẽ quát một tiếng, nhãn trung lóe ra sát ý lạnh như băng. Ngay sau đó, nàng đế bào gia thân, khí tức tăng vọt, kinh khủng u minh chi đạo tràn ngập ra, trong vòng ngàn dặm, phản phất hóa thành một mảnh quỷ vực vậy, chỉ thấy nữ đế đối với trên cái này mấy tôn áo giáp, tức thì chiếm giữ thượng phong, ta đương nhiên sẽ không lấy vì bằng cái này mấy cổ áo giáp là có thể đưa ngươi cho đánh bại. Minh Hà thôi động bao hàm u minh chi đạo huyết thủy chợt đánh ra, mà Tần Nhai đấm ra một quyền, đem cái kia huyết thủy trực tiếp nổ nát, a, ngươi tự hồ đem ta quên, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, một đế vương oai trực tiếp tràn ngập ra. Minh Hà mâu quang vi ngưng, cảm thấy có chút ngưng trọng, trước mắt Tần Nhai, đích thật là hắn gặp qua địch nhân kinh khủng nhất, không nói khác, vẻn vẹn là cái kia liên tiếp xuất hiện đạo cũng làm người ta rất là đau đầu. Tần Nhai, cái này ba bộ con rối giao cho ngươi, hắn giao cho ta. U Minh nữ đế thân ảnh khẽ động, hướng Minh Hà phóng đi, mà ở nàng thân về sau, cái kia mấy cổ huyết thủy thao túng áo giáp chật tuôn ra, không gì sánh được cường đại lực lượng, cần phải ở sát na đưa nàng cho như tê liệt. U Minh nữ đế không quan tâm, trực bức Minh Hà, ngưng, Tần Nhai trong lúc vẫy tay, đem cực kỳ cường hãn không gian chi đạo thôi động đến rồi cực hạn, tại này cổ lực lượng xuống, cái kia mấy cổ chiến khôi công kích bị mạnh mẽ ngưng trệ ở, a, đã như đây, cái kia Minh Hà liền giao cho nữ đế, hắn thân ảnh khẽ động, đi tới cái kia huyết thủy áo giáp trước mặt, cân nhắc quyền đánh ra, đúng là đem cái này ba đạo huyết thủy áo giáp cho ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, nhưng sau hắn dẫn theo trường thương, cùng cái này ba bộ áo giáp chém giết, thần chiến chi đạo bạo nổ phát, gần người chém giết năng lực bị Tần Nhai phát huy đến cực hạn, trường thương huy vũ, giống như mưa sa, liên tiếp đánh vào một đoàn huyết thủy lên, nhưng những thứ này huyết thủy có cái nào áo giáp lên, nhưng thật ra khó có thể phá vỡ, phiền phức, Tần Nhai biểu môi, tiếp lấy tứ đạo diệt tuyệt bạo nổ phát, bốn đạo chi chiêu, kinh thiên động địa, cùng bạo vô cùng lực lượng hoành khoảng không mà ra, cái kia mấy cổ áo giáp bị cái này lực lượng trùng kích bị hất bay ra mấy vạn dặm, hung hăng đánh vào xa chỗ dãy núi lên, nhưng không bao lâu, cũng chợt lao tới, Tần Nhai tập trung thế tiến công, không để ý tới còn lại hai cổ áo giáp, tập trung thế tiến công không ngừng oanh ở trong đó một bộ lên, rốt cục giải quyết rồi một bộ áo giáp, tiếp đó, hắn bắt chước làm theo, giải quyết còn lại hai cổ, cái này ba bộ áo giáp chính là chí cao thần khí, có giá trị không nhỏ, Tần Nhai cũng không lãng phí, đem bên ngoài thu, nhưng sau ở một bên nhìn U Minh nữ đế cùng Minh Hà một trận chiến, hắn trán cau lại, cũng là cảm thấy có một ít cổ quái, cái này Minh Hà, thật hội ngoan ngoãn đợi ở chỗ này chờ hắn nhóm tới, hơn nữa, nơi đây vì sao chỉ có Minh Hà nhất người, những thứ kia hắc ám lai khách đâu, bọn họ lại chạy đi nơi nào? Tần Nhai càng nghĩ càng thấy được trong đó có chút cổ quái, đạo thức bắt đầu khởi động, xẹt qua trong vùng khu vực rộng mấy trăm ngàn dặm, tỉ mỉ kiểm tra, hắn tìm hiểu linh hồn chi đạo, cảm giác lực vô cùng kinh người, thật đúng là làm cho hắn phát hiện một chút không đúng, ở nơi này từ từ huyết hà phía dưới, lại đứng vững bốn cái thạch trụ, cái này bốn cái thạch trụ, phía trên có rậm rạp chằng chịt văn lộ, những văn lộ kia đúng là chút vô cùng quỷ dị thần văn, là hắn trước đây chưa từng thấy thần văn, thật giống như không phải cái thế giới này thần văn, những thứ này thần văn lưu chuyển kỳ diệu lực lượng, đang cùng không gian bốn phía sản sinh cộng minh, phản phất có vật gì muốn phá vỡ cái này phương không gian vậy, cái này Minh Hà đem cái này bốn cái thạch trụ giấu ở thân thể của hắn xuống, tuyệt đối không đơn giản, không được, nhất định phải đưa hắn nhanh lên một chút giải quyết. Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, đón lấy, hắn hung hãn lao ra, cùng nữ đế cùng nhau thẳng hướng Minh Hà, tứ đạo diệt tuyệt, hủy diệt phong bạo chờ thần thuật không ngừng thi triển ra, ở Tần Nhai cùng nữ đế liên tiếp không ngừng công kích xuống, dù là Minh Hà như thế nào đi nữa cường đại, cũng là liên tục bại lui, không lâu sau về sau, Vô Tâm đế quân, Tử Long mấy người cũng là lần lượt chạy tới, muốn đối với Minh Hà triển khai sau cùng trấn áp. Chẳng qua Tần Nhai lại phát hiện Minh Hà huyết thủy xuống bốn cái trong cột đá ẩn chứa lực lượng đạt tới đỉnh phong, cùng không gian này cộng minh cũng đến cực hạn. Quanh, mấy đạo rực rỡ vô cùng quang mang chợt theo trong vũng máu phá vỡ, bay lên không, ngay sau đó, trong vần hào quang tuôn ra từng đạo đen nhánh đám mây, một vô biên áp lực kinh khủng tràn ngập ra. Tần Nhai, Vô Tâm đế quân, nữ đế đám người khuôn mặt sắc đều biến được ngưng trọng xuống, cái kia cổ uy áp lại giống như là một vị chủ tể tự thân hàng lâm vậy, cái này uy áp là hắc ám. U Minh nữ đế gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời cái kia cuồn cuộn hắc vân, những thứ kia hắc vân chính là hắc ám chúa tể một bộ phận, thời kỳ viễn cổ ta liền đã từng thấy qua loại này thâm thúy hắc ám thôn vệ vô số tinh thần thế giới, khi đó nếu không có linh hồn chủ tể, phương thiên địa này sẽ không có, đây chính là hắc ám mà danh bất hư truyền. Tần Nhai ánh mắt rất ngưng trọng, hắn biết hắc ám chúa tể linh hồn bị trọng thương, đã lâm vào ngủ say, nhưng tức thì tựa như đây, không có linh hồn hắc ám lại còn có loại này cường đại uy áp, hoàn toàn chính xác khó có thể tưởng tượng. Minh Hà, ngươi đến tột cùng đã làm gì? Ha ha, ta đã làm gì? Minh Hà cười ha ha, ta chẳng qua là lợi dụng thiên nhãn tộc cho ta đồ đạc, với hắn nhóm nội ứng ngoại hợp đánh tới một con đường, một cái lui tới thần đình cùng hắc ám thông đạo. Minh Hà có vẻ hơi điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh nhỏ hắc vân. Chương 2039, không phải là các ngươi có thể chấm mút cùng hắc ám vì mưu, cái này nguy hiểm trong đó Minh Hà sao lại không biết, nhưng hắn chỉ có làm như vậy. Từ bị Tần Nhai nữ đế liên thủ trọng thương về sau, hắn lâm vào một đoạn dài dằng dặc vô cùng thời kỳ suy yếu, đợi hắn khôi phục một ít sau lại xuất hiện, lại phát hiện cái này thiên địa sớm đã đại biến, thần đình lâu dài tới lũng đoạn bị đẩy ngã, mà làm thành cái này hết thảy cũng là hắn thống hận nhất hai người, nữ đế, Tần Nhai. Hắn nếu muốn báo thù, nhưng khổ nỗi thực lực không đủ, hắn phi thường tin tưởng nữ đế thực lực, lại thêm lên một cái sớm đã không biết trưởng thành đến trình độ nào Tần Nhai, đối mặt hai người kia, hắn căn bản là không có phần thắng chút nào. Đang ở hắn khổ nỗi không pháp lúc báo thù, hắc ám lai khách thiên nhãn tộc xuất hiện, Minh Hà lại một phen suy nghĩ về sau, tức thì tìm trên bọn họ, tìm kiếm hợp tác, thiên nhãn tộc chiếm giữ cái này thế giới. Mà hắn, tắc thì là muốn báo thù, đương nhiên, báo thù chi về sau, U Minh giới cũng về hắn tất cả, lui tới với hắc ám cùng thần đình giữa thông đạo sao. Tốt, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hắc vân, những người còn lại cũng là đồng dạng dáng dấp, mà ở hắc ám phủ xuống thời điểm, toàn bộ thần đình trung những thứ kia ẩn núp đại năng giả tất cả đều đã nhận ra, tức thì kinh hãi mất sắc, dùng dập hiện, cổ hơi thở này là hắc ám. Thiên A, hắc ám lần nữa phủ xuống sao? Hắn không phải là bị linh hồn chủ tể bị thương nặng sao? Làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại? Bất kể như thế nào, chúng ta trước đi. Sưu, sưu, thần đình trung, từng đạo lưu quang phi lướt mà ra. Những thứ này người, từng cái đều là từ viễn cổ lưu giữ lại cường giả. Khi hắn nhóm chạy đến thời điểm, không trung hắc vân đã lan tràn tới vạn dặm ánh sáng, trọng uy áp tràn ngập ức vạn dặm giữa thiên địa. Mọi người thấy thế, đồng tử co rụt lại, tâm kinh sợ không gì sánh được, thật là hắc ám, Thiên A, chẳng lẽ ngày tận thế liền tới phút cuối cùng sao? Mọi người không khỏi có chút bối rối thất thố, một người trong đó đi tới nữ đế trước mặt, hỏi sự tình lý do, nữ đế liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, các các ngươi bọn người kia rốt cuộc cam lòng cho ra sao? Hừ, trước đây tuyệt thiên thần đế vô đạo thì sao không thấy các ngươi? Người kia có chút xấu hổ, nói, nữ đế, những thứ này chuyện cũ liền không nên nhắc lại, bây giờ hắc ám hàng lâm, chúng ta ứng với đồng tâm hiệp lực mới được. Đóng ngoặc vuông, lời nói nhảm, hắc ám hàng lâm nhưng là chuyện liên quan đến toàn bộ thiên địa sự tình, không giống tuyệt thiên thần đế vậy, muốn tránh là có thể tránh thoát, hừ, bây giờ muốn đồng tâm hiệp lực. Nữ đế cười khẩy, cái kia người bị đuổi mà mắc cỡ, liền đi hỏi những người khác, khi biết đến chuyện đã xảy ra về sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, còn tốt, không phải hắc ám chủ tể thức tỉnh, chỉ là hắc ám giới bên trong vũ giả mở ra một con đường mà thôi, tuy là nghiêm trọng, nhưng so với hắc ám thức tỉnh sự tình cũng không lớn lắm, cũng không phải không có khả năng cứu vãn, nếu là một con đường, cái kia phá đi cũng được. Một cái thần vương cường giả tiến lên, bỗng nhiên đánh ra một quyền, bàn bạc thần lực bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo kinh người quyền mang, thế nhưng một quyền này đánh vào cái kia hắc vân bên trong, lại như trâu đất xuống biển vậy không thấy tung tích. Tử Long đám người biểu môi, nếu như như vậy có thể phá hư lối đi về sau, bọn họ sớm làm. Minh Hà, muốn như thế nào mới có thể đóng cửa lối đi này? Thần điện điện chủ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Minh Hà, lạnh lùng nói đạo, ha ha, đóng cửa không được, cái lối đi này là do hai bộ phận hợp thành, ta chỗ này chỉ là đưa đến dẫn dắt tác dụng mà thôi, dù cho các ngươi đem ta bày ra những thứ này thạch trụ phá hư cũng vô dụng, muốn phá hư cái lối đi này chỉ có theo lối đi một đầu khác hạ thủ. Minh Hà ha ha cười nói, điều này làm cho mọi người trán cau lại, rất là ngưng trọng, theo lối đi một đầu khác hạ thủ, không phải là muốn đến hắc ám giới bên trong đi không? Đây chính là hắc ám giới A, thần đình bên trong. Nơi nào là U Minh nữ đế, Tử Vi đại đế như vậy siêu cấp cường giả cũng chưa từng có đi qua, răng rắc, đột nhiên, ở cái kia trong mây đen bỗng nhiên truyền ra từng đợt như thủy tinh vỡ tan một dạng thanh âm, chỉ thấy theo trong mây đen đi ra từng cái hai tròng mắt hiện lên lục quang cường giả, mỗi người thân trên đều có không kém hơn thượng thần khí tức, thậm chí trong đó còn có mấy cái thần vương, không chỉ có như đây, theo cái kia vỡ tan theo trong mây đen còn có liên tiếp không ngừng cường giả dũng mãnh tiến ra. Tần Nhai mâu quang thiểm thước, lại tựa như quyết định vậy, hướng U Minh nữ đế đạo, nữ đế, nhiều năm qua, chúng ta một mạch đang lo lắng hắc ám hàng lâm, trước mắt lại có cái cơ hội làm cho chúng ta đi giải khai hắc ám. U Minh nữ đế nghe vậy, đồng tử chợt co rụt lại, Tần Nhai, ý của ngươi là? Không, tuyệt đối không được, U Minh nữ đế vội vã cự tuyệt nói, tuyệt đối không được, hắc ám giới bên trong ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, ngươi, U Minh nữ đế còn muốn nói gì, Tần Nhai khoát tay áo, đem bên ngoài cự tuyệt, nói, ý ta đã quyết, hơn nữa, lối đi này cũng nên có người đi đóng cửa mới được, ta xem cái kia bốn cái thạch trụ trên ẩn chứa chính là thần văn lực lượng, mà trong mọi người ở đây, lại có ai có thể so sánh ta càng hiểu thần văn đây, để cho ta đi, không hiểu thần văn, tự lấy mang lực phá hư, không được, trong thông đạo có nhiều thiếu cường giả còn chưa biết được, rất có thể có chân thần cửu trọng nhân vật, nữ đế ngươi ngược lại thì chẳng những không phá hư được thông đạo, còn khả năng thân hãm nhà tù, mà ta lại bất đồng, lời nói lời khó nghe, nếu như luận bảo mệnh năng lực, nữ đế ngươi cũng không như ta, cho nên nói, vào lối đi nhân tuyển trừ ta ra không còn có thế là ai khác. Tần Nhai cười nhạt nói, lập tức, hắn không để cho nữ đế phản bác cơ hội, nhưng ra một viên ngọc giản đưa cho nữ đế, nói, đây là ta sinh mệnh ngọc giản. Là ta lấy linh hồn chi đạo ngưng luyện, dù cho cách hắc ám, vậy cũng có thể sử dụng, nếu như ngọc giản phá toái, tắc thì nói rõ ta đã chết, phản chi tắc thì bình yên vô sự. Tiếp đó, hắn lại đem vừa rồi lấy được ba cái chí cao thần khí xuất ra, có cái này chí cao thần khí ở, thần đình cũng có thể tăng mạnh chút chiến lực. Ha ha, rốt cục đi ra, không có những thứ kia không gì sánh được đáng ghét thông tin, không có những thứ kia vô thời vô khắc ở đây hắc ám khí tức, ân. Nơi này chính là hắc ám bên ngoài thế giới, thực sự là thật là làm cho người ta thoải mái, nhưng mê muội, không sai, chúng ta nhất định phải cầm hạ nơi đây, lão tử cũng không tiếp tục muốn trở về cái kia vô chỉ cảnh trong bóng tối, ai chống ta, ta giết kẻ ấy, ta thiên nhãn tộc rốt cuộc phải đạt được giải thoát rồi, những thứ này theo trong thông đạo lao ra thiên nhãn tộc tộc nhân cực kỳ hưng phấn, mà theo lối đi không ngừng khuếch trương lớn, đi ra thiên nhãn tộc tộc nhân càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng mạnh. Dần dần cũng có chân thần bát trọng cường giả xuất hiện, thần đình rất nhiều vũ giả ngưng trọng mà đợi, theo thì chuẩn bị phát động công kích, Tần Nhai thấy thế, vừa sải bước ra, nhằm phía thông đạo, Tần Nhai, Vô Tâm Đế Quân thấy thế, biến sắc, đã có suy đoán, ngươi người này, vì sao mỗi lần đều muốn xông lên phía trước nhất, mảnh thế giới này, không phải là các ngươi có thể chấm mút. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, một không gì sánh được bàn bạc lực lượng trong nháy mắt gào thét mà ra, cuồng bạo vô cùng kình khí trung ẩn chứa u minh, không gian, thần chiến chờ mấy loại đạo, bị cái này kình khí lan đến thiên nhãn tộc, dùng dập tán loạn, thật mạnh, đây chính là phía thế giới này đỉnh nhọn cường giả sao, không muốn cùng bên ngoài cứng đối cứng, chờ đợi các trưởng lão đến, chương 2040, sát nhập thông đạo. Giết, Vô Tâm Đế Quân lạnh rên một tiếng, xuất lĩnh mọi người tuôn ra, thế giới cuồng bạo lực trút xuống mà ra, giống như một biển gầm vậy đánh vào rất nhiều thiên nhãn tộc vũ giả thân lên, những thứ này thiên nhãn tộc vũ giả, căn bản không pháp chống đỡ, thần vương xuống vũ giả dùng dập hóa thành một đoàn bọt máu nổ lên, coi như là thần vương, cũng bị hất bay đi ra ngoài, cái thế giới này cường giả thật là có không thiếu, hừ, vậy thì thế nào, chỉ cần chờ tộc các trưởng lão tiến đến về sau, coi như bọn họ như thế nào đi nữa chống lại, cũng tuyệt ngăn cản không hạ chúng ta, không sai. Tần Nhai phất tay đánh ra vài luồng khủng bố phi kình khí, một cái ngăn cản ở trước mặt hắn thần vương trong nháy mắt bị đánh giết, ngay sau đó, hắn nhìn cái kia một mảnh đen kịt hắc vân, nhãn trung xẹt qua một cái dứt khoát, hướng lối đi kia giết tới, càng đến gần thông đạo, thiên nhãn tộc cường giả thì càng nhiều, nhưng dù là như đây, vẫn không có nhất người có thể ngăn cản hạ Tần Nhai bước chân, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn muốn tiến vào thông đạo bên kia, phá hư thông đạo sao? Thiên A, hắn điên rồi sao? Dám một mình làm ra loại này sự tình, không được, cho dù là chỉ có một phần vạn khả năng cũng tuyệt không thể làm cho hắn xông vào thông đạo, dựng lối đi này, chúng ta hao phí quá nhiều lực lượng, lúc này đây hành động tuyệt đối không cho sơ suất, nhanh, ngăn lại hắn, rất nhiều thiên nhãn tộc vũ giả kết bị Tần Nhai cái này cử động điên cuồng sợ choáng váng, trong lúc nhất thời, mọi người trong rống giận, hướng Tần Nhai đánh tới, cái lối đi này quá trọng yếu. Chính là bọn họ bộ tộc tốn hao vô số tâm huyết xây dựng mà thành, là hắn nhóm thoát đi hắc ám duy nhất biện pháp, vì vậy tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sơ thất nào, nếu không, bọn họ sẽ bị khốn trong bóng đêm đợi tử vong, yểm hộ Tần Nhai, làm cho hắn tiến nhập thông đạo, U Minh Nữ Đế hít một hơi thật sâu, nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi đã ý đã quyết, chúng ta đây liền tận toàn lực ủng hộ ngươi, Vô Tâm Đế Quân xung trận ngựa lên trước, đi tới Tần Nhai thân về sau, mãnh liệt thế giới chi lực gào thét mà ra, hắc hoàng ở bên, khắp nơi thiên diệt thế chi hỏa thiêu đốt, một người một thú, hình thành một đạo không thể vượt qua vách ngăn, những người còn lại, cùng thi triển năng lực, thay Tần Nhai tranh thủ thời gian, không được, ta há có thể dung ngươi hư ta đại kế, Minh Hà rống giận, thao thao huyết thủy phóng lên cao, từng đạo cột nước dường như nộ long vậy gầm thét hướng Tần Nhai phóng đi, nhưng ở này lúc, U Minh Nữ Đế động thân mà ra, U Minh chi đạo thôi động, Bích Lạc Hoàng Tuyền chợt lưu chuyển, Hoàng Tuyền dị tượng, cứng rắn lay động cái này huyết thủy, đóng ngoặc vuông, hai cổ lực lượng va chạm, huyết thủy khó có thể đột phá cái này Hoàng Tuyền dị tượng, Minh Hà, đối thủ của ngươi là ta, ghê tởm nữ đế, ngươi cho rằng coi như Tần Nhai đến rồi thông đạo bên kia liền có thể đóng cửa thông đạo sao? Thiên nhãn tộc cường giả vô số kể, hắn đi chỉ là hữu khứ vô hồi mà thôi, các ngươi, quyết định ngăn cản không xuống, hừ, vậy mỏi mắt chờ mong. U Minh Nữ Đế đối với Tần Nhai tràn ngập lòng tin, cùng nhau đi tới, người này đã làm ra rất nhiều trong mắt người khác cho rằng không thể sự tình, nhất sau liền Tuyệt Thiên Thần Đế đều chết tại đây trong tay, nàng tin tưởng, Tần Nhai nhất định sẽ thành công, cái gì thiên nhãn tộc, cái gì hắc ám, bọn họ nhất định có thể vượt qua, tiểu tử, chết đi cho ta, ba cái thiên nhãn tộc thần vương theo trong thông đạo lao ra, chứng kiến Tần Nhai liều lĩnh hướng thông đạo mà đến về sau, hơi biến sắc mặt. Cường hãn năng lượng bạo nổ phát, trút xuống ra năng lượng, hóa thành một đầu không gì sánh được dữ tợn cự thú rít gào, muốn thôn phệ tất cả, nhưng Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, trường thương nắm chặt, tứ đạo diệt tuyệt chi chiêu dễ dàng đem cái này cự thú cho nổ nát, ba đại thần vương ngược lại cũng quyển mà ra, ai cũng ngăn cản không hạ ta, Tần Nhai vừa sải bước ra, lướt qua ngàn vạn trượng khoảng cách vọt thẳng vào hắc ám thông đạo bên trong, bàn bạc không gian chi đạo tuôn ra, đem bốn phía thiên nhãn tộc nhân hất bay đi ra ngoài, đường hầm không gian bên ngoài, chính là một mảnh không gì sánh được rộng lớn sơn cốc dải đất, đại lượng thiên nhãn tộc nhân như thủy triều không ngừng tuôn hướng thông đạo, liếc nhìn lại, rậm rạp, thiếu nói cũng có trăm vạn, từng cái đều là chân thần cấp bậc, trăm vạn chân thần, trong đó thậm chí còn đủ thần vương cấp bậc cường giả, một ngày cái này lực lượng tràn vào thần đình, cho thần đình mang tới phiền phức không thể nghi ngờ là to lớn, oanh, oanh, Tần Nhai tứ đạo diệt tuyệt chi chiêu không ngừng bạo nổ phát, đem thông đạo bốn phía vũ giả từng cái oanh sát, trường thương nắm chắc, mắt lạnh nhìn trước mắt vô tận thiên nhãn tộc, đường này, không thông, lạnh lùng sát ý kèm theo đế vương oai tràn ngập ra. Lúc này Tần Nhai, giống như một cái mới từ chiến trường trung xuống đến đế vương vậy, bị cổ khí thế này kinh sợ, hơi yếu chút vũ giả đều không dám tiến lên, người kia là ai, không biết, thế nhưng cổ hơi thở này quá kinh khủng, tuyệt đối là ngoài thông đạo thế giới đỉnh nhọn cường giả, khá lắm, lại dám đơn thương thất ngựa xông vào nơi đây, chẳng qua cũng chỉ là tự tìm tử lộ, mọi người cùng nhau lên, không sai, ta cũng không tin chúng ta nhiều như vậy người không giết được hắn, mọi người xông tới, các loại năng lượng không ngừng bộc phát ra, nhưng, Tần Nhai không sợ chút nào, nhất người ngăn cản quan, 1 triệu người khó có thể tiến thêm, trường thương ở tay, như sát thần giáng thế, một thân lẫn vào 4 loại đại đạo khủng bố kình khí điên cuồng cuốn lên lấy, hơi chút đến gần vũ giả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, lui xuống, cái này người không phải là các ngươi có thể đối phó, này lúc, một đạo lãnh tiếng quát vang lên, chỉ thấy cả người trường bào màu lam nhạt trung niên nhân đi tới, cái này thiên nhãn tộc vũ giả không giống với còn lại người, 2 con mắt của hắn cũng không phải lục sắc, mà là một loại vàng nhạt sắc, khí tức trên người cũng so với bình thường thần vương mạnh hơn. Đây là một cái chân thần bát trọng tột cùng cường giả, trưởng lão, thật tốt quá, trưởng lão ra ngựa, sợ gì người này, cái kia thiên nhãn tộc trưởng lão nhìn Tần Nhai, thản nhiên nói, ngoại giới cường giả, ta kính trọng thực lực của ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ để cho chúng ta quá khứ cũng thêm vào chúng ta, ta có thể hứa hẹn, chúng ta nguyện cùng ngươi chia sẻ cái này thiên hạ, a, cái này bản chính là ta thiên hạ, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, ta hà tất cần muốn với các ngươi chia sẻ, lời vừa dứt, càng thêm cuồng bạo khí tức theo hắn thân trên leo thăng, ở tiếp nhị liên tam trong chiến đấu, một mạch thúc giục đấu chiến trạng thái Tần Nhai đối với thần chiến chi đạo lại có càng sâu một tầng nhận thức, hắn càng lại lần đột phá, này lúc, hắn thần chiến chi đạo đã đạt được chân thần 7 trọng tiêu chuẩn, ở thần đình, cũng chính là nhất phương thần vương, tốt, xem ra giữa chúng ta đàm phán xem như là tan vỡ, cái kia chân thần bát trọng đỉnh phong tiêu chuẩn thiên nhãn tộc trưởng lão nhìn ra Tần Nhai thực lực tuyệt đối không thua gì với hắn. Hít một hơi thật sâu, trong tròng mắt xẹt qua một cái hào quang màu vàng kim nhạt, đón lấy, bên ngoài khí tức cũng đang không ngừng leo thăng, rất nhanh, đúng là trực tiếp đạt được chân thần cửu trọng tiêu chuẩn, chân thần cửu trọng, đẳng cấp này khác chiến lực coi như là ở thần đình trung cũng có rất ít, ngoại trừ Tần Nhai, nữ đế bên ngoài, tiếp theo chỉ có vô tâm, chiến lực tăng vọt, cái này chính là các ngươi thiên nhãn tộc thiên phú, Tần Nhai không tiếc tháo cười, mà cái kia thiên nhãn tộc trưởng lão đã tuôn ra, chân thần cửu trọng chiến lực trong nháy mắt bên trong bộc phát ra, một không gì sánh được cuồng bạo kình khí ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, một chưởng đánh ra, một đạo kim quang óng ánh chợt nổ bắn ra mà ra, kim quang không gì sánh được hồn hậu, như ẩn chứa ngàn vạn khỏa tinh thần vậy, Tần Nhai thấy thế, lấy ra một căn thanh đồng thiết trụ, trấn thiên quyết thi triển, trấn thiên trụ liền hoành khoảng không điểm ra, Tần Nhai đã đem trấn thiên quyết lĩnh ngộ được 3 tầng thứ, đã có thể hoàn toàn phát huy ra cái này chí cao thần khí uy lực, nhất trụ đánh ra, coi như chân thần cửu trọng cũng khó mà ngăn cản. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.